Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Huyền Diệu qua câu chuyện Bát Hương Cháy Giờ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Gió Lào từng đợt thổi, từng luồng hơi nóng từ phía tây làm cho làn da rẻ của Nam nóng đến mức bỏng rát. Ngồi trên chiếc xe máy, Nam cố gắng băng qua những đoạn đường nhựa bao quanh là đồi cát. Anh đang trên đường về quê ngoại. Làng Yên Vũ, một địa phương nghèo, dân cư làm lũ chủ yếu sống bằng nghề làm nông, trồng các loại cây công nghiệp dài ngày như cao su và cà phê. Nhưng chuyến về quê này không chỉ mang mục đích thăm thân nhân, mà bởi vì ngay tháng trước ở vùng này bất ngờ phát hiện một mỏ khoáng sản lớn, mà Nam thì lại là một kỹ sư địa chất. Do đó sau khi công ty của Nam trúng thầu khai thác và quản lý thì anh được cấp trên ưu tiên về đây khảo sát địa hình cũng như lên kế hoạch chi tiết cho việc xây dựng hệ thống khai thác, chế biến cũng như vận chuyển đến kho bãi, xuất khẩu đi nước ngoài. Có thể nói Nam nhận trọng trách rất lớn, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để anh tiến thân, được thăng chức và hưởng nhiều phúc lợi. Trở lại hiện tại, kể thực thì từ lúc sáng, Nam được cấp cho một chiếc xe hơi của cơ quan để tiện di chuyển. Nhưng xui xẻo thay, khi đi được nửa đường chiếc xe tự dưng chết máy. Phong người đồng nghiệp và cũng là tài xế chật vật mãi mà không thể sửa được ngay. Vì đây là vùng thị trấn tỉnh lẻ, nên muốn sửa thì phải đợi ít nhất sang ngày mai. Ban đầu Nam định thuê một nhà nghỉ để hai anh em ở, nhưng ngặt nỗi lại vướng thêm lịch hẹn với phía ủy ban, không thể hủy hay rời lại được. Nên bất đắc dĩ Nam phải thuê một chiếc xe máy rồi tự mình lái về quê. Còn Phong thì sửa xong sẽ di chuyển sau. Trước khi lái xe về, Nam có gọi điện cho bà cụ Lành, bà ngoại của mình để thông báo. Nói thêm một chút về dòng họ bên ngoại của Nam. Xét về khoảng cách địa lý thì không xa mấy, nhưng anh rất ít khi về thăm. Bởi một phần do bố mẹ Nam ly hôn đã lâu, bà lại ra nước ngoài định cư. Cho nên từ bé Nam đã không mấy khi về quê ngoại. Chỉ có lâu lâu đám giỗ hoặc những dịp lễ Tết, nếu có thời gian rảnh anh sẽ ghé về. Tuy nhiên phần lớn là trong ngày, chứ chẳng mấy khi ở lại qua đêm. Hơn nữa Nam cảm nhận được những người ở phía ngoài không thích anh cho lắm, hoặc cũng có thể là không thích bố Nam rồi cách ly sang. Chuyến đi lần này anh muốn thuê nhà nghỉ hoặc phòng trọ để ở cho thoải mái. Nhưng ở một vùng quê nghèo lánh heo hút thì làm gì có những dịch vụ lưu trú như vậy. Thế là Nam đành gọi điện cho bà cụ Lành, trình bày cũng như ngỏ ý xin được ở lại. Sau khi được bà ngoại đồng ý tuy không nói ra, nhưng Nam vẫn chuẩn bị một số tiền, lấy lý do là biếu bà và cũng cho sòng phẳng, không vướng bận hay có cơ hội, cho nên là người bà con nói ra nói vào. Chạy xe hơn một giờ thì cuối cùng Nam cũng thấy thấp thoáng cái con đường bê tông nhỏ. Xe vào đây đi thêm chừng 2 cây số là đến làng Yên Vũ. Cảm giác hơi buồn tiểu, Nam tấp xe vào vệ đường, đoạn gần mấy bụi cây dại. Vừa giải quyết nỗi buồn, Nam vừa mò mẫm trong túi áo khoác để tìm bao thuốc lá cùng chiếc bật lửa. Và rồi khi đi xong, quay lưng lại Nam giật mình, bởi đang đứng kế bên chiếc xe của anh là bóng dáng của một người phụ nữ. Nhìn qua bộ trang phục làm bằng vải thổ cẩm dệt thủ công cùng cái gùi trên lưng thì anh đoán đây là một người dân tộc thiểu số. Vùng này gần rừng núi nên có những ngôi làng của người dân tộc. Họ chuyên đi hái các loại thảo dược phơi khô, sau đó đi bán dạo ở khắp nơi. Vừa châm điếu thuốc, Nam vừa lẩm bẩm: giật cả mình, đi đi, tôi không có mua thuốc gì đâu. Người phụ nữ kia nhau cặp mắt cùng nước da đen nhẻm nhìn Nam. Nghe đối phương không biết tiếng Kinh, anh giơ tay xua xua ra hiệu. Còn đang định leo lên xe rời đi thì người phụ nữ bất ngờ lên tiếng: về đi, đừng đi tiếp nữa, xui xẻo đang chờ anh đó. Hả, có nói gì vậy? Đi về đi. Vừa nói người phụ nữ vừa dùng tay kéo lùi phần yên của Nam về sau. Anh bắt đầu có chút khó chịu, cho nên anh nhăn mặt rồi gắt: này cô kia, tôi không đùa đâu nhá, đừng có làm phiền tôi. Sự việc diễn ra tiếp theo khiến cho Nam khá bất ngờ, khi người phụ nữ giống như đang nói chuyện với một người nào khác bằng thứ ngôn ngữ của dân tộc. Nam tất nhiên không hiểu, anh cũng chẳng muốn hiểu. Xoay chìa khóa, Nam khởi động rồi kinh như vậy lao đi, không quên lẩm bẩm: chẳng nghĩ ra sẽ làm nguy hiểm rồi lừa mình mua thuốc, hay là bùa bình an gì đó thôi mà. Xong rồi trên con đường bê tông ngoằn ngoèo, vắng vẻ thêm nửa giờ, nằm đến được làng Yên Vũ. Thế đầu tiên anh trông thấy là mấy đứa trẻ đang chăn thả một đàn bò, đi lòng nhòng không theo hàng lối. Và tất nhiên là kèm theo cái mùi khá hôi từ hỗn hợp bùn đất cùng phân bò. Dừng xe lại, Nam nhăn mặt, đợi cho đàn bò đi một đoạn khuất xa. Anh rẽ vào một con đường đối diện để về nhà ngoại của mình. Đến nơi căn nhà vẫn y nguyên như lần gần nhất Nam về chơi. Căn nhà cứ bốn bé nhỏ nằm lọt thỏm giữa khu rừng, trồng đầy rau xưa. Có cả một rắn mướp, bầu bí. Nhắm mắt nhìn vào bên trong, Nam cất tiếng gọi. Ngoại ơi! Rất nhanh chóng từ trong nhà bà cụ Lành bước ra. Nam hả? Sao bây giờ mới về tới? Dạ, trời nắng quá nên con có dừng lại vài đoạn để nghỉ mệt. Ngoại đang nghỉ chưa à? Đâu, ta nấu cơm xong ngồi đợi mày về đấy chứ. Con đã bảo không cần đợi mà. Kệ đi, ta cũng chưa đói lắm. Mày về tranh thủ vào trong rửa ráy rồi ăn cơm. Nam lắc đầu đáp. Thôi ạ, bây giờ chỉ còn một ít phút nữa là đến lịch hẹn với mấy người trong ủy ban xã. Ngoại cho cháu gửi cái túi sách với mấy thứ đồ hành lý, để cháu đi họp xong về ăn sau. Bà ngoại can đường nghỉ ngơi đi. Trời đất đất cái thằng, họp hành gì mà gấp gáp vậy chứ. Nhưng rồi bà cụ Lành chắc cũng hiểu chuyện cho nên gật đầu. Thôi, đồ đặc gì cứ đưa đây, tranh thủ lo đi họp rồi còn về nghỉ ngơi. Dạ vâng ạ. Rời khỏi nhà của ngoại, Nam lái xe đến ủy ban. Còn là ủy ban vậy thôi chứ tòa nhà này trông cũ kỹ và xuống cấp lắm. Chỉ cầm mỗi tấm bảng hiệu phía trước, chỉ nếu không nhiều khi Nam còn chẳng biết đây là ủy ban. Dừng chiếc xe trong sân, anh kinh như vậy tiến vào. Mọi chuyện sau đó diễn ra cũng hết sức thuận lợi khi phía cán bộ ủy ban hỗ trợ nhiều. Ngoài ra theo thời gian sắp tới, nếu anh cần thì họ điều động nhân sự để đi theo rồi cùng khảo sát khu mỏ khoáng sản. 4 giờ chiều cuộc họp kết thúc, Nam bắt tay ông chủ tịch xã, nói thêm vài câu xã giao rồi bước ra về. Vừa bước qua khỏi cánh cổng, Nam nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình reo vang. Anh vội vàng dừng xe lấy nó, không mất quá nhiều thời gian để Nam thấy cái tên của Phong hiện lên trên màn hình. Alo Phong à, tao đây. Nam ơi, anh họp anh thế nào rồi? Mọi chuyện ổn cả chứ? Ổn, người ta rất hợp tác đó. Ta không thấy có dấu hiệu phá rối của những bên khác đã từng đấu thầu rồi thất bại dưới tay của công ty mình đâu. Ờ, thế thì tốt quá. Còn mày sao, đang ở đâu? Em vừa thuê được một cái nhà nghỉ. Gấm khổ, sáng mai người ta mới tìm mua được phụ tùng rồi sửa xe. Cái chuyến này về nhất định em bảo với sếp mua con xe mới, chứ để anh em mình đi thế này, may mà còn tìm được chỗ sửa đó. Dân công trình khai khoáng á, toàn lần đi những nơi hoang vu hẻo lánh, ngồi nhớ như chết máy giữa rừng rú biết làm sao. Nam phì cười đáp. Cái đó thì mày đi mà nói, ta không biết đâu. Thôi cố gắng sửa xong rồi về. Vâng ạ, có gì anh sắp xếp giúp em mọi thứ nhá. Yên tâm đi. Nói đến đây Nam cúp máy. Mọi việc cơ bản đã được giải quyết xong, anh bắt đầu cảm thấy bụng của mình có chút cồn cào. Khi về đến nơi thì bà Lành lúc này đang gánh nước tới rau vườn. Chồng thấy đứa cháu trai, bà liền gọi. Xong rồi đó hả? Họp hành gì mà lâu vậy? Bộ ở trên xã người ta có gây khó dễ gì sao? Dạ không thưa ngoại ơi, mọi việc tốt lắm. Mà ngoại còn phần cơm không à? Cho cháu ăn với, đói quá. Tất nhiên là có, đi rửa mặt mũi chân tay đi và ta dọn cho. Dạ không cần dọn đâu, cứ để cháu sơ lấy một bát ăn cho nhanh, cần gì phải dọn mất cơm. Thôi thế cũng được, mày cứ tự nhiên đi con. Nhưng mà ăn vừa vừa thôi nha, lần nữa tập định nấu nồi cháo gà đãi mày đó. Giờ mà ăn no thì lát nữa ăn sao được cháu. Không cần đâu ngoại ơi, cháu dễ ăn lắm, đâu cần phải nấu mấy cái món như vậy tốn kém. Cái thằng tốn gì mà tốn. Ta không than thì thôi chứ mày tiếc làm gì. Con cháu lâu lâu về chơi, đứa nào mà ta không quý. Thôi đừng đứng ở đó nữa, vào trong lo cơm nước đi, nếu no quá thì để khuya ăn cháo cũng được. Nam gật gù, anh dựng xe từ từ bước về gian sau. Nói đi cũng phải nói lại, Nam có chút bất ngờ vì biểu hiện cũng như cách nói chuyện của bà cụ Lành. Nó không giống như những lần trước. Nam cho dù có về chơi thì hai người cũng chỉ nói được vài câu, giống như ở giữa có một bức tường vô hình vậy. Nhiều lúc bà cụ Lành cũng chẳng thèm quan tâm đến anh. Và sự bất ngờ này của Nam được nhân lên khi trong lúc Nam ngồi ăn cơm, bà Lành tới rau sau cũng vào trong, ngồi xuống đối diện. Bà bắt đầu hỏi đủ chuyện về công việc, tình cảm, và nhất là bà có hỏi đến người bố của Nam. Anh thậm chí còn đã quên đi lần gần nhất tên bố mình được nhắc đến trong căn nhà này. Dạ thưa ngoại là bố cháu vẫn khỏe. Rồi có còn làm việc không? Dạ bây giờ đang công tác trong hội hưu trí của phường, đi đi về về suốt thôi. Nhưng mà kệ có như vậy thì ông ấy mới khuây khỏa. Chứ cứ từ ngày nghỉ hưu đến giờ ở suốt trong nhà chân tay cuồng lắm. Bà cụ Lành gật gù rồi nói, à còn nữa, lần này mày về đây bao lâu? Cháu cũng chưa biết được, mọi thứ mới chỉ là bắt đầu thôi. Khảo sát địa hình cho nên là chắc khoảng hơn 2 tuần nữa là xong. Xong rồi cháu lại về trên thành phố báo cáo lên kế hoạch. Lâu ấy mất thêm khoảng 2-3 tháng nữa để trình lên phía chính quyền cấp phép, mới tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng và chất kỹ thuật, hoàn tất mọi thứ trước khi bắt đầu khai khoáng. À, nghe có vẻ lâu nhỉ? Dạ lâu chứ ngoại, có sớm lắm thì cũng phải 1-2 năm sau mới bắt đầu khai thác. Vậy mà lúc trước tao nghe mấy đứa chúng nó kháo nhau, nơi này sắp đổi đời chứ. Nhưng mà có còn hơn không, hoàn thành khu mỏ xong cho bọn thanh niên trai trắng chúng nó xin vào làm, lương bổng chắc cũng cao hơn đi làm ruộng. Dạ đúng rồi thưa ngoại, nếu như khu mỏ được đưa vào khai thác sẽ giải quyết được vấn đề việc làm. Chưa hết đường xá ở vùng này cũng được nâng cấp. Giờ nhìn theo hơi heo hút hoang sơ thế này, chưa vài năm nữa là thay ra đổi thịt ngay. À vậy thì tốt quá. À thưa ngoại, canh chị họ của con có thường xuyên về chơi không? Chơi bời gì ở cái xứ này, cho nó mỗi đứa một nơi mưu sinh kiếm sống. Còn cháu đông để làm gì? Mấy tháng này ta có thấy đứa nào nó về đâu, mà cũng chẳng dám trách. Tại vì chúng nó còn phải lo cho cuộc sống gia đình riêng. Ngay cả mày đó, đến khi nào cưới vợ đây? Nam phì cười. Là cái nghề như cháu đó, nay đây mai đó rồi tính cách khô khan. Cháu nghĩ chắc nhiều khi cháu độc thân đến cuối đời quá. Không được, như vậy là không có được đâu. Mày phải lấy vợ sinh con còn nối dõi tông đường. Mà thôi lo ăn cơm cho xong đi. Giờ tao ra sau vườn bắt lấy con gà vào vật lông nấu cháo. Tôi muốn trước khi đi ngủ làm một bát ăn lót dạ. Chờ dạo này ban ngày thì nắng nóng, nhưng mà về khuya sương xuống lạnh lắm. Nam không nói gì thêm mà chỉ cười. Quả thật bà cụ Lành lần này nói chuyện rất khác. Nhưng rồi Nam cũng hiểu, chắc vì đám cháu nội của bà lâu ngày chẳng ghé về chơi, bà cứ sống lủi thủi một mình như vậy. Cho nên giờ Nam xuất hiện khiến cho bà cảm thấy đỡ phần cô đơn trống trải lúc xế chiều. Anh cũng chẳng bận lòng suy nghĩ nhiều chi nữa, tranh thủ ăn xong hết bát cơm, Nam về phòng nhỏ nằm bên hông để sửa soạn đồ đạc. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây mà đã 10 giờ tối. Nam nằm trong phòng, anh vừa gọi điện cho bố của mình hỏi thăm cũng như dặn dò ông kiểm tra cửa nẻo cẩn thận. Đúng như lời của bà cụ Lành nói, trời bên ngoài bắt đầu có sương, cảm giác xe lạnh làm cho Nam có chút không quen lắm. Đúng lúc này từ bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nam ơi, mày ngủ chưa con? Đang làm gì đó? Cháu đây, cháu chưa có ngủ. Thế thì ra ngoài này, tao mới hầm nồi cháo, hai bà cháu mỗi người làm một bát đi ngủ cho ấm bụng. Trời đất ơi, cháu vẫn còn chưa đói. Kệ, nó đói gì, ăn cháo đâu có nặng bụng, nhanh ra đây. Nam hít một hơi thật sâu, sau đó gác điện thoại qua một bên rồi bước xuống giường. Khi cánh cửa vừa được mở ra, anh thấy bà cụ Lành với mái tóc búi cao nằm một nụ cười hiền từ nhìn cháu. Nào, bây giờ ra ngoài ngồi bọn bàn ghế trong phòng khách đi, ta xuống bếp bừng nồi cháo lên. Để cháu phụ cho. Phụ gì, còn nồi cháo bé tiêu đấy mà, tao già rồi chứ chưa vô dụng đâu. Nói rồi bà cụ Lành lập tức bước xuống bếp. Khi trở lên, bà bưng theo cái mâm có sẵn hai bát cháo và một đĩa thịt gà luộc đã được chặn gọn gàng. Đặt nó xuống bàn, bà bấy giờ cười rồi bảo, gà nhà nuôi thả vườn cho ăn toàn gạo với rau dưa, không có cám hay mấy đồ ăn công nghiệp đâu, nên nó chắc và thịt thơm lắm. Nam gật gù rồi hưởng ứng. Dạ đúng là thế thật, về quê mới có loại gà như vậy đó, chứ trên thành phố toàn là gà công nghiệp thôi. Ngon thì ráng ăn cho nó nhiều. Ta cũng có chia con gà làm hai phần, một nửa chặt lên đĩa, nửa còn lại thì kho để ngày mai ăn cơm. À suýt quên này, thế cái đứa đồng nghiệp của mày khi nào nó tới để tao biết đường mà nấu thêm. Dạ cháu cũng chưa biết, nhưng mà chắc là tầm chiều tối mai. Nhưng mà ngoài cứ an tâm đi, có gì con sẽ nói trước. À như vậy cũng được. Còn nữa này, ngày mai có bận bịu chuyện gì không? Dạ ngày mai à? Ngày mai thì buổi sáng cháu rảnh, chỉ có đầu giờ chiều là đi ra khu mỏ cùng với mấy người cán bộ địa phương để xem xét qua địa hình. Sau là đi vào sáng ngày mai, nhưng mà trên ủy ban người ta có cuộc họp cho nên phải rời vào chiều mai. Thế thì sáng mai mày đi cùng tao ra ngoài nhà thờ họ được không? Ra ngoài đó làm gì vậy ngoại? Mai là ngày rằm, tao muốn mua ít bánh trái ra ngoài đó thắp hương. Về lại từ trước đến giờ mày cũng ít qua đó mà, phải không? Nam nghe bà cụ Lành nói đến đây thì bất chợt suy nghĩ. Cái khu nhà thờ họ Trần mà bà cụ Lành nhắc tới là căn nhà thờ của cả dòng họ. Nhưng Nam một phần vì là cháu ngoại, phần nữa không được những thành viên khác chào đón. Cho nên số lần anh được vào trong khu nhà thờ họ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí là những đợt cúng dỗ, Nam cũng chỉ đến ngồi dự tiệc. Chứ việc anh có mặt hay không chẳng làm cho ai quan tâm đến cả. Ngay đến đây Nam có chút chần chừ, nhưng rồi anh cũng không thể từ chối. Là bởi vì tối nay Nam có lấy cái phong bì đựng sẵn tiền để cho bà cụ Lành, nhưng bà lắc đầu không nhận. Rồi anh nói cỡ nào câu trả lời vẫn là không. Bà cụ Lành bấy giờ nói: "Con cháu về quê, được đứa nào mừng đứa đấy, sao lại đi lấy tiền? Mà mày nói chuyện tiền nong khách sáo á thì đừng nhận là cháu ngoại của tao." Ăn xong bát cháo, Nam phụ bà ngoại của mình dọn dẹp xong xuôi mới trở về phòng. Lúc này anh tiếp tục suy nghĩ về sự thay đổi của bà cụ Lành. Nam thở dài: "Phải chỉ lúc trước bà ngoại cũng như vậy thì tốt quá. Bây giờ khi về già rồi mới thấy được sự quan trọng của con cháu. Hay nói đúng hơn là cái tư tưởng trọng nam khinh nữ, quan tâm cháu nội hơn cháu ngoại, đã làm ngăn cách tình cảm gia đình biết bao năm." Cứ nằm mải mê suy nghĩ đến khi đồng hồ chỉ qua 12 giờ khuya, Nam vẫn chưa chợp mắt nổi. Chắc là bởi bụng còn khá no với bát cháo gà ban nãy. Nam đành phải giết thời gian bằng việc lấy điện thoại ra đọc tin tức trên mạng. Và rồi nằm thêm một lúc, anh bắt đầu nghe thấy những tiếng động lộp cộp bên ngoài. Ban đầu Nam không để ý, nhưng khi nghe tiếng động này ngày càng lớn khiến cho anh tò mò nhòm dậy bước ra ngoài. Khi cánh cửa vừa được mở ra, cả mắt của Nam hướng về gian phòng khách. Anh nhận ra lúc này bà cụ Lành đang ngồi trên bộ bàn ghế, đưa cặp mắt nhìn về cánh cửa sổ ra bên ngoài khoảng sân. "Của bà ngoại, bà chưa ngủ à?" "À Nam đó hả?" "Dạ bà ngoại chưa ngủ sao, khuya rồi mà." Bà cụ Lành bấy giờ lắc đầu đáp: "Mấy người già như tao khó ngủ lắm, thức khuya. Đến lúc chợp mắt rồi gà gáy nó tỉnh dậy là xong. Lâu ngày cũng thành quen. Còn mày thì sao hả? Đàn ông thanh niên không lo nghỉ, ngày mai còn nhiều việc mà." "Dạ tại bát cháu gà bà nội nấu ngon quá, cho lỡ ăn nhiều, bây giờ nó ảnh bụng rồi khó chịu lắm." "Cái thằng nằm vậy mà dẻo miệng gớm đó. Lo đi ngủ sớm đi con, ngày mai ra nhà thờ họ thắp hương trông bà tổ tiên." "Dạ vâng ạ." Nam tiến tới rót một chén nước từ cái ấm bà cụ Lành đun sôi để nguội uống một hơi. Anh quay lưng trở về phòng của mình. Không phải chằn chọc cả nửa giờ đồng hồ sau, Nam mới có thể thiếp đi được. Tiếng gà gáy buổi sớm kéo Nam thức giấc. Anh mở mắt nhìn chung quanh. Bầu trời bên ngoài đang hửng sáng. Ngoài ra thì Nam còn nghe được âm thanh xào xạc từ chiếc chổi của bà cụ Lành quét sân. Lèo nhèo cặp mắt tìm điện thoại, Nam nhận ra đang gần 6 giờ. Anh không muốn nằm thêm nữa cho nên nhanh chóng bước xuống giường để đi vệ sinh cá nhân. Đánh răng rửa mặt xong, Nam tiến ra phía trước nhà, trông thấy đứa cháu trai bà cụ Lành điện hỏi ngay: "Dậy rồi đó hả? Tỉnh táo mạnh khỏe chưa?" "Dạ rồi à. Mà ngoại ơi, bây giờ mình ra nhà thờ họ?" "Khoảng 8 giờ hay đi, bây giờ còn sớm lắm." "Dạ vâng à. Để cháu đi tìm xem có quán cà phê nào làm một cốc, chứ thói quen rồi, hôm nào không có chả chịu nổi." "Cà phê? Thế thì mày ra tiệm tạp hóa mua lấy gói cà phê hòa tan, chứ trong làng này không có quán cà phê đâu. Muốn đi thì phải sang làng kế bên cũng xa đấy." "Ồ vậy à, thế thì thôi, để cháu ra hàng tạp hóa cũng được. Đi hướng nào vậy ba?" "Đi ra ngoài rẽ phải, đi thêm mấy chục mét là hàng tạp hóa của bà Tuyết đó. Bấy bán ra cả phải chăng?" Nam gật gù vươn vai vài cái. Anh kinh như vậy xỏ chân vào đôi dép rồi bước ra ngoài. Theo sự chỉ dẫn của bà cụ Lành, Nam dễ dàng tìm được cửa hàng tạp hóa của bà Tuyết. Tuy nhiên gọi là cửa hàng cũng không hẳn, là bởi vì những thứ được bày bán bên trong khá đơn sơ. Dừng trước cánh cổng sắt hoen dỉ, Nam cất tiếng: "Cô Tuyết ơi!" Từ bên trong một người phụ nữ trung niên bước ra: "Đây nào đây?" "Cô Tuyết ơi, đây cho cháu mấy gói cà phê hòa tan." "Ờ có ngay." Đến khi bà Tuyết mang mấy gói cà phê ra, bà tiếp tục nhìn Nam: "Ủa mày lại đến nào mà sao trông lạ vậy?" "Dạ cháu là Nam, cháu ngoại của bà Lành." "À cháu ngoại bà Lành, à nhớ nhớ, lâu lắm rồi mới thấy về chơi." "Dạ đợt này cháu về thăm bà ngoại, rồi cũng phục vụ cho công việc." "Ủa mày công việc gì mà về cái chốn khỉ ho cỏ gáy này?" Nam cười thuật lại lý do chính mà mình về đây. Sau khi nghe xong bà Tuyết trầm trồ: Trời đất ơi, bà Lành có đứa cháu ngoại giỏi như vậy mà đến trước giờ không có khoe. Thằng Nam này, nếu như mà xây dựng thành công cái khu mỏ đó, tao nghe nói cả cái vùng này thay ra đổi thịt hả? Dạ, cháu cũng mong là như vậy. Mấy người trên ủy ban cũng rất hy vọng về dự án này. Trong thời gian sắp tới, khảo sát xong sẽ xây dựng. Có gì mong cô Tuyết của mọi người trong đằng Yên Vũ giúp đỡ công ty chúng cháu à? Tất nhiên, phải giúp chứ. Mà mày về đây được lâu không? Tát có bận biểu gì không sao đi ăn cơm? Dạ, cháu cảm ơn cô. Nhưng mà cháu sắp phải ra nhà thờ họ thắp hương. Rồi đầu giờ chiều đi khảo sát địa hình cùng mấy người trên ủy ban. Cháu sợ là không có thời gian. Ờ, ra vậy. Mà nhắc đến nhà thờ họ của mày đó, khi nào làm lễ cúng giải hạn vậy con? Ủa, cúng giải hạn là sao cô? Ô hay, tao tưởng mày ra đó thắp hương phải biết chứ. Bà Lành không nói gì hả? Dạ không. Cái dòng họ mày hôm trước tao nghe đồn là đang gặp vận hạn đó, nên phải làm lễ chứ không để xui xẻo. Mà tao không biết khi nào tiến hành. Gì thì gì chứ mấy cái chuyện thờ cúng này á, phải chú đáo tươm tất, không là ảnh hưởng đến hậu vận của những thành viên trong dòng họ. Khổ lắm, cứ như làng bên đó, dòng họ vô trước đây nổi tiếng giàu có, về mày chỉ trong một thời gian ngắn lụi bại, con cháu xa cơ thất thế. Khi đi xem bói thì lộ ra là do mồ mà ông bà bị động chạm. Nhưng cái lúc này cô đi làm lễ cũng muộn, cả dòng họ trai trắng thanh niên chết yểu đến mấy mạng người, tội lắm. Nam nghe thì nghe vậy thôi, anh vốn không có tin vào những chuyện tâm linh như vậy, cho nên chỉ lắc đầu cười trừ rồi viện cứ tính tiền đi ngay. Về đến nhà, Nam thấy bà cụ Lành đã không còn quét sân nữa mà chuyển sang mấy luống rau. Nhìn những hàng rau cải xanh mướt mà anh không khỏi trầm trồ. Bà ngoại ơi, bà mát tay thật chứ, nhìn cứ như là người làm trong trang trại chuyên nghiệp trên tivi đó, hàng nào hàng đấy thẳng tắp, lá xanh mơn mởn. Bà cụ Lành phì cười nói, có cái gì đâu, do đất ở nhà mình màu mỡ, tao thì thường xuyên lấy phân bỏ phân trâu về bón, thành ra là rau tươi tốt là thường tình, chứ không hề dùng thuốc trừ sâu hay mấy loại chất hóa học gì đâu. Mà mày đã mua cà phê chưa cháu? Dạ mua rồi à. Dạ cháu vào trong tranh thủ pha một hai cốc, rồi bà cháu mình ra nhà thờ cho kịp. À, đi đi. Đến khoảng 9 giờ kém thì lúc này phía Nam đã uống xong cà phê cũng như gọi nói chuyện với Phong. Phía cậu ta mọi chuyện cũng khá thuận lợi. Khi chiếc xe chỉ còn vài công đoạn nữa là sửa xong, dự kiến đầu giờ chiều nay Phong sẽ về. Còn bây giờ thì Nam cùng bà cụ Lành đi ra ngoài nhà thờ của dòng họ Trần. Nhưng thứ đồ hai người mang theo cũng không có gì nhiều, ngoài một bó hương cùng với chút ít trái cây mà bà Lành đã chuẩn bị từ sáng sớm. Từ đây đi ra ngoài nhà thờ họ chỉ khoảng 10 phút đồng hồ, đã nằm tọa lạc trên một khu đất rộng lớn. Nếu Nam nhớ không nhầm thì khu đất này vốn thuộc quyền sở hữu của ông cả Kình, trưởng dòng họ Trần. Ông vừa góp đất vừa thi chi trả tiền xây dựng. Vào khoảng những năm 2000-2001 thì cái nhà thờ họ Trần này dường như là khu nhà thờ lớn nhất trong vùng. Bây giờ đây sau hơn 20 năm, nó có vẻ nhuốm màu rêu phong cũ kỹ, nhưng xét về độ bề thế thì vẫn giữ được vị trí số 1 của mình. Khi đến nơi, bà cụ Lành xuống xe, đưa mắt nhìn khắp một lượt chung quanh. Vì không phải chuyện cúng dỗ, cho đến cánh cổng sắt lớn bên ngoài được khóa kín, bà cụ Lành nheo nheo cặp mắt. Có ai bên trong không? Bà cổng giúp tôi. Không có tiếng người đáp lại. Nằm với chiều cao của mình cho nên anh có thể nhón người nhìn qua khe hở trên cánh cổng. Thế mọi cánh cửa đều được khóa từ bên ngoài, Nam liền thì thầm. Cái này hình như là không có ai ở bên trong đâu bà ngoại à. Bà cô Lành thở hắt ra một hơi. Mấy cái đứa này làm ăn bôi bác vậy chứ. Nhưng cái ngày khác ta không có nói chứ hôm nay là ngày rằm. Ít nhất phải cử một hai đứa đến từ sớm lột quét dọn, thay nước trên bàn thờ chứ. Cái kiểu này chắc ta phải báo ông cả Trình, họp dòng họ rồi quán triệt lại một lần nữa. Và rồi đúng lúc đó, từ phía đường xa có một bóng người đạp xe đi tới. Ai đó? Ai đang đứng đó? Bà cô Lành nghe thấy tiếng thì liền quay sang. Mộ tổ nhà mày, tao Lành đây. Người đạp xe tới kia là Trung, một đứa cháu của ông cả Trịnh. Anh vội vàng nhảy xuống xe. Ủa bác Lành, bác đi đâu vậy? Có cái thằng này hình như là thằng Nam hả? Dạ vâng à, chào anh Trung, em Nam đây. Về khi nào đấy? Em cũng mới về thôi. Thằng Trung, mau mở cổng cho tao với Nam và thắp hương đi. Dừng trái cây trong bà tổ tiên ngày rằm. Đừng có đứng đây rồi nói nhăng nói cuội nữa, mất thời gian. Dạ, cháu mở ngay đây. Gấm khổ sáng sớm quét dọn. Thế chưa có ai đến cháu tranh thủ đi ra ngoài đồng thăm ruộng. Chứ có chơi bời gì đâu. Cực chẳng đã từ ngày ông bảy ông ấy. Thôi thôi thôi, mở cửa đi. Rồi gấm khổ bác Lành à. Bác già rồi khó tính quá. Trương bước xuống khỏi chiếc xe đạp, lần mò lấy chùm chìa khóa trong túi quần rồi tra vào cánh cầm. Về phần của Nam, anh sau khi nghe đối phương nhắc tới cái tên ông Bảy thì có chút cựng lại. Người đàn ông này xét theo vai vế thì Nam gọi bằng bác. Ông không vợ không con, trước đi bộ đội về bị tật ở một bên chân và cũng gần như hết bàn tay. Sau đó ông không thể đi lao động như những người bình thường được. Những người trong dòng họ mới bàn nhau giao căn nhà từ đường này cho ông Bảy trông coi dọn dẹp, cũng như là con nơi để tá túc. Nhớ tới đây, Nam liền thì thầm nói: bà ngoại ơi, thế bác Bảy đâu rồi? Bác ấy không ở trong nhà này trông coi nhà thờ cho mình ư? Trước câu hỏi của đứa cháu trai, bà cụ Lành có chút cựng lại. Sao đó ạ? Bà cụ Lành lắc đầu đáp: chuyện dài lắm, cứ vào trong thắp hương đi, xong rồi lát nữa về tao kể. Dạ vâng ạ. Cánh cửa sắt được mở ra, bấy giờ chúng nói: mời bác Lành với thằng Nam hai người vào trong đi, còn chùm chìa khóa này bác cứ cầm lấy, bây giờ cháu phải ra đồng có việc. Ờ hay, mày giao cả chùm chìa khóa cho tao thế này. Bác cứ giúp cháu xin nó buồn hai hôm đi, cả tháng này cháu bận bịu đủ công chuyện, đâu có thời gian để trông nom. Cháu thêm bác cứ ở nhà thôi thì bác giữ hộ nha. Nếu như bác không ra được thì cũng có chỗ cố định để người ta đến lấy chìa khóa. Chứ cháu đi khắp nơi đó, lúc cần người ta tiệm khó. Đúng là ly sự cùn mà, làm miếng thì nói cho nó vuông đi. Cháu không có đâu, mà thôi thế nha, hai bà cháu cứ thông thả. Còn Nam à, rảnh rỗi chạy qua nhà ta làm chén rượu nha. Mày dạo này trông trắng trẻo có da có thịt đấy. Ở trên đó là ông to bà lớn hả? Dạ đâu có anh, em chỉ làm văn phòng làm công ăn lương thôi. Ờ, làm gì cũng được, nhưng mà nhớ rảnh rỗi sang nhà ta làm vài chén đó. Thôi ta đi đây. Nói dứt câu, Trung lại leo lên chiếc xe đạp rồi rời đi. Để cho đối phương đi khỏi, bà cụ Lành nhìn sang đứa cháu của mình: mày đừng có sang bên đó, nghe lời của nó nhậu nhẹt, nó dụ dỗ rồi mượn tiền mượn bạc đấy. Là sao vậy ngoại? Khổ thôi, nó xét theo vai vế thì là cháu đích tôn của dòng họ này, nhưng mà tai tiếng lắm, có vợ có con nhưng suốt ngày chả thấy đâu, cứ gục đầu vào mấy cái sòng bạc đó. Nó đang nợ nhiều lắm đó, bây giờ gặp ai nói gì vài ba câu là nó vay mượn tiền ngay đó. Nằm nghe vậy thì bấy giờ ngạc nhiên: ồ, thật như vậy hả ba? Ừ, cho nên tao nói là tao không muốn mày chơi với nó, khéo hư người ra. Phải lại nhớ cho nó mượn tiền thì có đói mất lòng. Tao nói vậy chắc mày hiểu chứ? Dạ cháu hiểu rồi. Thôi tranh thủ vào trong đi. Nam gật gù theo chân bà cụ Lành. Nhờ khi cánh cửa chính nhà thờ được mở ra, Nam trông thấy một mảng tường loang lổ xịn màu đen xám. Ủa bà ngoại, cái này là... Không sao, hôm trước trong này có hỏa hoạn cho nên làm cháy mất một mảng tường. Có gọi thợ đến sơn sửa mà người ta cứ hẹn, nên chắc phải cuối tháng mới sơn lại lớp mới. Mà mày đứng đây đợi tao một lát nha, tao phải đi trái cây. Trong lúc chờ đợi, Nam đưa mắt nhìn thêm một lượt chung quanh. Nơi đây ngoài người phục vụ việc thờ phụng, tụ họp của cả dòng họ, thì còn là nơi trưng bày những món đồ lưu niệm của ông cả. Có thể dễ dàng nhận ra, thứ đắt tiền nhất là bộ bàn ghế chạm khắc rồng phượng bằng gỗ. Ngày đầu bộ bàn ghế này tính theo giá trị, lúc ông cải trình sưu tầm thì khoảng 50 cây vàng. Còn ở hiện tại chắc bây giờ phải gấp 5, gấp 10 lần như vậy. Ngoài bộ bàn ghế thì còn có vài cây tủ. Nhạc Nam cũng nhận ra những món đồ vốn thường thấy nằm bên trong, giờ đây không còn nữa. Anh đoán sau vụ hỏa hoạn kia, những món đồ bị hư hỏng. Mà nếu không hư hỏng thì ông cả cũng sẽ mang đi nơi khác để cất giữ. Chứ nhiều khi cái tai nạn này lặp lại thêm một lần nữa, rất khó đảm bảo cho sự an toàn của chúng. Còn đang định ngồi xuống bộ bàn ghế chờ đợi thì bà cụ Lành gọi với: quên mất Nam ơi, tháo bó hương lấy ra một nén, mang ra ngoài kinh miếu phía bên hông nhà từ đường ấy thắp cho bà. Ngoài đó không cần cầu khấn gì đâu, chỉ cần vái mấy vái là được rồi. Tất nhiên đây cũng là lần đầu tiên Nam nghe được chuyện này, là bởi những lần trước đó là do mấy đứa cháu nội của bà cụ Lành hoặc là phía nhà ông cả trình. Nam không từ chối mà đứng dậy mở bó hương, làm đúng theo lời dẫn của bà cụ. Khi ra đến bên ngoài, anh trông thấy cái miếu nhỏ nằm lọt thỏm giữa mấy chậu cây cảnh. Theo như trí nhớ của Nam thì ngôi miếu này không thờ cụ thể bất cứ ai, mà nó giống như bàn thờ thổ địa và trời đất vậy. Bên trong cũng có bát hương, một cái đĩa đựng nải chuối. Dựa theo độ héo thì có thể đoán được nải chuối này đựng chừng ít nhất phải cả tuần lễ. Cả bà nén hương trên tay Nam châm lửa, sau đó anh vái bà bốn vái, nhanh chóng cắm xuống. Xong rồi còn đang định quay trở vào trong thì Nam giật mình, bởi vì anh nhận ra ở phía trên mái của ngôi miếu có một con rắn đang uốn lượn. Anh mở to hai mắt vì không biết đây là loại rắn gì. Nam cũng không thích loài vật này cho lắm. Nam ơi, xong chưa con? Làm gì mà lâu vậy? Giọng nói của bà cụ lành làm cho Nam bừng tỉnh. Nam ú ớ. Bà ngoại ơi, có rắn. Hả, rắn gì? Cho thấy con rắn ở trên mái của ngôi miếu. Đâu, để ta coi nào. Bà cụ lành tò mò bước ra cùng đứa cháu trai. Nhưng rồi khi cả hai đứng dưới mái nghiêng nhìn ra ngôi miếu thì không còn trông thấy con rắn kia đâu. Ủa, ta đâu có thấy gì? Ờ, nó vừa ở đó mà. Chắc chắn là nó chạy đi đâu rồi. Để cháu tìm cách đuổi nó. Thôi, làm như vậy mang tội ra. Cứ để nó đến rồi tự nhiên đi. Nhưng mà nhớ nó lảng vảng ở đây không ai chú ý, bị nó tợp cho một cái. Chuyện đó hy hữu lắm, không cần phải lo đâu. Vậy lại tao nghĩ chắc là mấy con rắn lục bắt chuột thôi, chứ không phải là loại rắn độc gì cả. Còn giờ bây giờ mày tranh thủ vào trong thắp hương trông bà rồi còn về, tao còn lo bếp núc. Nam gật gù nhưng cặp mắt thì vẫn không quên hướng nhìn về ngôi miếu thêm lần nữa. Một lát sau, thắp hương khắp hai ba cái bàn thờ lớn nhỏ xong xuôi, Nam nghe có tiếng chuông điện thoại. Càng bất ngờ hơn, người gọi đến là Phong. Alo, tao nghe. Anh Nam à, 20 phút nữa anh ra ngoài đầu làng đón em nhé. Em theo cái định vị nhưng mà nó chỉ dẫn tới đầu làng thôi, chứ không có cụ thể vào bên trong. Em sợ lần mò tốn thời gian lắm. Nam nghe vậy thì đáp. Sửa xong xe được hả? Sao nhanh thế? Công may là người ta làm nhanh gọn cho nên em xong sớm đó. Ờ, thế mày đi thử ổn không? Em đang đi đây, nhìn chung tiếng ổn. Thế nhưng mà khi về lại thành phố thì phải đưa vợ ra kiểm tra thêm lần nữa. Chứ cuối tháng này anh em mình còn phải đi công tác ở tỉnh bên đó, anh quên à? Ờ, thôi vậy cũng được. Cứ đi đi, để tao ra đón nha. Mà này, đường nó hơi xấu đó, chạy cẩn thận. Kẻo lại hỏng hóc nữa thì khổ. Em biết rồi. Cậu gọi kết thúc, Nam quay sang nhìn bà ngoại của mình. Ngoại ơi, cậu Phong đồng nghiệp của cháu sắp tới. Ờ, thế hả? Thế sao bỏ chiều nay? Cháu cũng không biết, mới nhận được cuộc gọi của cậu ấy. Thôi, thế đừng đứng đây nữa. Mau đưa tao về nhà đi, tao lo cơm nước. Cậu may mà ngoài chỗ gà ra thì trong tủ lạnh còn có thịt cá, chứ không bây giờ lại phải đi chợ. Dạ. À bà ngoại ơi, chỉ là cậu Phong ở trong nhà mình ấy, nên là bà có thể nhận tiền coi như để chi phí lưu trú cho cậu ấy ăn uống được không? Cái thằng, hôm qua ta đã nói rồi cơ mà, mày không hiểu ha. Cho dù mày hay là cái cậu Phong đó ở bao nhiêu cũng được, ta không lấy tiền đâu. Hai đứa bay không có chê đồ ăn quê dân dã đạm bạc là được rồi. Dạ, chúng cháu không dám, chỉ là cháu thấy hơi ngại, rồi nhớ các anh các chị các cô dì chú bác nhìn vào lại dèm pha. Mặc kệ chúng, mày là cháu tao chứ không phải là cháu của chúng nó đâu mà sợ. Thôi đứng đây nói chuyện trễ rồi, đi mau lên. Trước sự hối thúc của bà cụ lành, Nam cũng đành gật gù nghe theo. Nhưng anh cũng định bụng tranh thủ có dịp rảnh rang đi lên trên chợ thị trấn mua lấy mấy bộ quần áo hoặc thứ gì đó để làm quà cho bà cụ, chứ ăn không ở không anh thực sự rất ngại. Bữa cơm trưa ngày hôm ấy trong căn nhà bé nhỏ của bà cụ lành tràn ngập những tiếng cười nói. Bởi sự xuất hiện của Phong, bà cụ lành cũng rất thích cậu thanh niên này. Bà bảo: Phong à, mày vẫn chưa có người yêu phải không con? Dạ, anh Nam còn chưa có, sao cháu có được? Thằng Nam á, ta sẽ có cách. Còn mày nếu không chê thì để bà mai mối cho đứa cháu họ. Con bé 19-20, trẻ trung xinh đẹp lắm. Để con nghĩ dân ở đây mà chê quê mùa nha. Con bé nào học hết cao đẳng đó, bây giờ đang làm y tá ở trạm xá đó. Vậy thì tốt quá. Trong môi trường làm việc khô khan lắm, toàn là đàn ông đó, lấy đâu cơ hội để gặp một cô gái tốt chứ. À, nếu mà được thì thật tuyệt vời. Khi nào bà sắp xếp cho chúng cháu gặp nhau? Ngay tới đây Tiến Nam liền nói: Kỳ thằng à, một tí là giờ cái trò sở khanh. Bà ngoại à, đừng có tin nó. Cái thằng này nó sát gái lắm đó. Hai anh em làm chung trong công ty á, nhưng mà cứ vài ba tháng ấy thì nó dắt một cô khác đi ăn uống rồi xem phim đó. Cái Nam, anh đừng bêu dấu đàn em vậy chứ. Đó chỉ là bạn bè của em thôi. Bà ơi, bà làm mai cho cháu bà hứa nha, không được nuốt lời đâu. Hiền chị, đứa nào cũng có phần, ngay cả thằng Nam đây tọng nhắm cho một đứa rồi. Nam vội vàng trợn mắt: Là sao ngoại? Sao lại dính dáng đến cháu? Mày định ở vậy đến bao giờ? Mày an tâm đi, mắt nhìn người của tao rất tốt. Để tao mai mối chỉ có nên vợ nên chồng, sinh con đẻ cái hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Nam có chút bối rối, anh liền lảng sang chủ đề khác. Ăn xong bữa cơm thì kim đồng hồ chỉ sang gần 1 giờ chiều. Thầy đã sắp đến giờ hẹn. Nam nói: Phong à, vào trong thay quần áo rồi đi với tao. Chiều nay đi khảo sát địa hình, sẵn có chiếc xe máy thuê nên là đi tiện lắm, không cần phải đi ô tô đâu. Em biết rồi. Thầy để em lấy tấm bạc ra che cho nó đỡ bớt nắng, chứ trời nắng to quá sợ nó lại dở chứng. Gầm cái xe cứ đỏng đảnh như là công chúa vậy đó. Sau khi sắp xếp mọi thứ, Nam và Phong chở bà cụ Lành lên xe bắt đầu rời đi. Từ đây di chuyển đến khu mỏ phải đến hơn 30 phút đồng hồ. Đường khá là khó đi, nhưng cũng may là có mấy người cán bộ trong ủy ban hỗ trợ. Chỉ dẫn những con đường tắt nên không quá khó khăn để Nam cùng Phong đến nơi. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mới đây mà trời đã sập tối. Về phía Nam thì anh cũng cùng với đồng nghiệp của mình có buổi làm việc khảo sát địa hình khá thành công, không có vướng mắc nào. Đồng thời còn nghe mấy người trên xã bảo, dân địa phương sẵn sàng chấp nhận cắt bớt tất giải tỏa để đảm đường, đủ để cho xe tải di chuyển qua. Bây giờ kim đồng hồ chỉ sang gần 6 giờ tối, Nam cùng với Phong đèo nhau trên chiếc xe máy rồi về lại làng Yên Vũ. Nhưng đi được nửa đường thì mấy người bên ủy ban mới ngỏ ý mời họ vào một cái hàng nhậu ở gần đó để đàm vài chén, sẵn tiện trao đổi thêm về những vấn đề của khu mỏ. Tất nhiên đây cũng nằm trong tính chất công việc của Nam. Anh và Phong lập tức gật đầu đồng ý. Để khỏi cho bà cụ Lành đợi cơm, anh gọi điện về thông báo với đầu dây bên kia, thì bà cụ cũng không quên nhắc nhở để cháu trai uống ít rồi về cẩn thận. Đến khi vào trong quán nhậu, gọi là quán vậy thôi, chứ nó giống như một cái lều trại được lợp bằng tre và lá dừa. Bên trong cái mấy chiếc bàn nhỏ, nhưng vì khách đến đây đa số là đông dân. Họ uống rượu rồi nhắm bằng mấy thứ mồi khá dân dã chứ không cầu kỳ như trên thành phố. Sau khi yên vị, Nam được một cán bộ trong ủy ban giới thiệu với bà chủ quán. Nghe nói kỹ sư nên người này trầm trồ nhìn anh với cặp mắt ngưỡng mộ. Nhưng rồi khi hỏi thêm biết được anh là cháu ngoại của bà cụ Lành ở dòng họ Trần, người chủ quán có phần khựng lại đôi chút. Trời đất, cậu là cháu ngoại của cụ nhà ấy hả? Sao vậy ạ, có chuyện gì không? À không có gì, chắc cậu về đây làm xong rồi cũng rời đi luôn chứ? Dạ vâng, tôi về lần này chắc chỉ hơn tuần thôi. À như vậy được. Thôi, mọi người cứ ngồi uống rượu với nhắm tí lạc giang đi, để tôi chuẩn bị món. Nam có vẻ nhận ra được biểu hiện có phần khác lạ của đối phương, nhưng rồi anh không muốn tìm hiểu kỹ hơn. Bởi vì nói đúng ra thì Nam đâu có nhiều sự liên kết với dòng họ Trần này, thậm chí tên anh còn chẳng có hiện hữu. Mọi người ngồi đến hơn 9 giờ tối, Nam bắt đầu cảm thấy ngà ngà say. Thế là anh liền ngỏ lời kết thúc cuộc nhậu, hẹn hôm khác sau khi hoàn thành công việc khảo sát, uống với tất cả mọi người ủy ban một trận bét nhè. Ra đến bên ngoài, hai người ngồi trên xe, Nam cố chạy thật chậm bởi không có đèn đường. Thứ ánh sáng duy nhất từ đầu chiếc xe lờ mờ tỏa ra. Khi chạy đến gần nhà thờ họ, Nam vô thức đưa mắt nhìn vào. Và cũng gần như lúc ấy anh thấy một bóng người đang đứng phía trước cổng. Bác Bảy. Nam dừng xe, giờ thì dưới ánh sáng của đèn xe, anh có thể xác định được đối phương đúng là ông Bảy, ngày vốn được cắt cử trông nom khu nhà thờ của dòng họ này. Vốn những lần về quê trước đây, Nam có nói chuyện vài lần với ông. Vừa thấy thương cảm cho hoàn cảnh của ông Bảy và ông cũng khá thân thiện. Cho nên giờ đây Nam liền ngừng xe lại với ý định chào hỏi, rồi biếu ông một ít tiền ăn quả bánh. Nên là làm anh ngừng xe vẫy tay. Bác Bảy ơi, bác Bảy. Ông Bảy nhau cặp mắt nhìn về phía của Nam. Đứa nào đó? Dạ cháu Nam, cháu ngoại của bà Lành. Bà Lành, thằng Nam, anh nhớ. Mà sao mày lại ở đây? Trời tối rồi, về nhà đi con. Cháu đang trên đường về, tự nhiên gặp bác ở đây. Bác dạo này khỏe không? Khỏe. Bây giờ ta không còn sợ trở trời, đau nhức xương khớp nữa. Vậy thì tốt quá rồi. Sân đây cháu có chút quà gửi bác à? Ta không lấy đâu. Sao lại không? Bác cầm cho cháu vui. Vừa nói Nam vừa lấy trong ví của mình ra một tờ 500 ngàn, anh rúi vào túi áo của ông Bảy. Không có nhiều đâu bác à, bác cầm giúp cháu à? Ta không có dùng tiền này được. Sao lại không? Tiền của cháu biếu bác mà. Bác cầm đi, bây giờ cháu phải về, ngày mai rảnh rỗi cháu qua chơi thế nhé. Nên rồi Nam quay ra phía đằng sau. Phong à, mày ngồi cho chắc nha, chúng ta về. Ờ, về thôi. Mày say lắm rồi đó. Mà anh đang nói chuyện với ai vậy? Ta đang nói chuyện với người quen. Giờ thôi về nghỉ ngơi đi, hai mắt ta díu cả lại rồi. Nam nhìn về phía ông Bảy, cúi đầu chào ông thêm lần nữa rồi khởi động chiếc xe máy. Bòn bòn lái xe trên con đường nặng. Về đến cổng nhà, Nam thấy hàng xóm chung quanh đều tắt đèn đi ngủ. Còn trong nhà bà cụ Lành tuy cửa đã khép nhưng còn chút ánh sáng lẻ loi. Thế là anh mới khẽ cất tiếng gọi. Bà ngoại ơi, mở cửa giúp cháu với. Rất nhanh chóng bà cụ Lành bước ra cửa chính. Về rồi hả? Ăn uống gì mà bây giờ mới về? Dạ, tại ngồi nói chuyện lâu, chứ ăn uống được bao nhiêu ạ? Muộn rồi, hai thằng mau vào trong nhà đi. Ta làm trà gừng cho uống, giải rượu đi ngủ. Dạ không cần đâu, bà cháu quen rồi, bà ngoại đừng nhọc công. Nhanh lên, cái lệ nữa ta chốt ở ngoài đó. Nam nghe vậy thì phì cười. Khi bà cô lành bưng hai cốc trà gừng từ zip bếp lên, chỉ còn mỗi Nam chứ Phong đang về phòng ngáy như kéo gỗ. Bà cô lành lên tiếng bật cười. Đông là thanh niên trai tráng, ngủ ngáy thôi mà như sấm vậy đó. Thế còn mày, Nam à, uống chén trà đi, giải bớt chất độc của rượu bia trong người. Nam gần gù, anh nói thì nói, làm sao có thể từ chối được sự quan tâm ân cần. Và đúng là tách trà phát huy tác dụng thật. Khi cảm giác ấm nóng cùng cái mùi thơm phức ngọt nhẹ của nó làm cho anh như bừng tỉnh hẳn men rượu. Trà ngon quá. Bà ngoại ơi, bà ngoại có biết lúc nãy trên đường về cháu gặp ai không? Gặp ai? Chắc gặp bác Bảy. Bác Bảy nào? Thì bác Bảy dòng họ mình đó, cái người trông coi nhà từ đường đó. Cái gì? Mày nói gì? Chắc gặp bác Bảy. Lạ lắm hay sao mà bà ngoại có vẻ bất ngờ vậy? Nam, mày nói thật chứ? Dạ thật, con đùa làm gì à? Hay là lúc đó mày hoa mắt? Dạ không, hoa mắt thế nào đâu. Con còn biếu tiền bác ấy mà. Nên chỉ một lát nữa con mới về. Không thể nào. Sao lại không thể hả ngoại? À, mà thôi không có gì đâu. Lộ uống hết tách trà về phòng ngủ đi. Ngày mai còn bận công việc gì không? Dạ ngày mai chắc phải đi gặp thêm vài bên. Sau này họ sẽ là những người thi công cho khu mỏ. Thế thôi, lo về ngủ sớm đi. Nam rõ ràng thì bà cụ lành có những biểu hiện kỳ lạ, nhưng anh lúc này chỉ muốn đi ngủ nên thôi không quan tâm. Nam ngửa cổ uống hết phần còn lại của tách trà, sau đó đứng lên trở về phòng của mình. Cứ tưởng đầu đây sẽ là một giấc ngủ bình yên, nhưng trong cơn mê man Nam lại mơ thấy những hình ảnh hỗn loạn. Khi có tiếng la hét, tiếng người kêu gào, thậm chí quang cảnh chung quanh giống như anh đang chìm trong một trận hỏa hoạn, có khói lửa bốc lên mù mịt. Phải đến khi cảm nhận được ai đó lay gọi, Nam mới bừng tỉnh. Anh mở mắt ra nhìn rồi cũng phải mất một lúc thì mới biết được người đang gọi mình chính là Phong. Làm gì thế? Em hỏi anh mới đúng đó. Anh mơ khi cái gì mà la hét ầm ĩ vậy? Làm em giật cả mình. Tao la? Vâng ạ. Anh la như là lợn bị chọc tiết đó. Em nằm kế bên mà cứ tưởng đâu trời sập không bằng đó. Anh mơ gì thế? À, ta nằm mơ linh tinh thôi. Mấy giờ rồi? Mới hơn 6 giờ sáng. Ủa vậy chứ bà ngoại tôi đi đâu sớm thế? Em không biết. Mà em thấy bà xách theo cái giỏ đó, em nghĩ là đi chợ. Thế hả? Mà sáng nay mình mấy giờ đi anh? Đến gần trưa mới đi mà. Tao hẹn người ta từ hôm qua rồi. Giờ thôi để tao dậy chứ ngủ nghe gì nữa. Vâng, anh dậy đi. Anh em mình tìm chỗ nào đó làm cốc cà phê nhâm nhi buổi sáng đi. Ở đây không có cà phê đâu. Để tao ra ngoài tiệm tạp hóa mua lấy mấy gói cà phê hòa tan về tự pha vậy. Vâng à, vậy cũng được. Ở đây cái gì cũng không có anh nhỉ. Điều kiện vật chất đời sống còn khó khăn quá. Ờ, bởi thế mà người ta mới hy vọng vào khu mỏ của mình đấy. Nói tới đây thì Nam ngồi dậy, bước xuống giường tiến ra bên ngoài. Vệ sinh cá nhân xong, anh dặn Phong ở nhà nấu nước sôi, còn mình đi ra tạp hóa của nhà bà Tuyết. Lần này khi đến nơi thì bà không còn bất ngờ với sự xuất hiện của Nam nữa, mà vui vẻ đon đả. Nam hả? Mua gì sớm thế cháu? Dạ, bà lấy cho cháu mấy gói cà phê hòa tan, lấy nhiều vào, tầm khoảng 10 gói nhé. Hôm qua mua ít quá, sẽ có thêm người bạn nữa nên mua luôn mấy ngày tiếp theo. À rồi, có ngay đây. Một lát sau bà Tuyết mang mấy gói cà phê ra thì cũng vừa ngay. Lúc này có mấy người chạy xe máy ngang qua, đội khăn tang. Trước hết Nam còn nhận ra những người này là con cháu của dòng họ Trần. Tuy không nhiều nhưng ít nhất anh cũng biết mặt ba người trong số ấy. Tò mò Nam liền buột miệng rồi hỏi. Ủa, trong dòng họ mình có ai làm đám tang hay sao mà chít khăn thế kia? Trước câu hỏi này của Nam, bà Tuyết bấy giờ mới nói chen. Ủa, cháu mày không biết gì hả? Cháu biết gì đâu à? Mới về được chưa đến 2 hôm. Bà Tuyết à, bà có biết ai mất không à? Là ông Bảy, dòng họ của mày đó. Nam nghe vậy thì ngạc nhiên. À, ông Bảy nào hả? Còn ông Bảy nào nữa? Cái ông già tay chân bị thương tật trông nom cái khu nhà tư đường của dòng họ Trần đó. Cái gì à? Bà nói thật chứ, ông ấy mất rồi. Sao lại nhanh vậy chứ, mới tối hôm qua đây cháu còn. Nhanh cái gì mà nhanh? Ông ấy mất được hơn tuần lễ rồi. Nam lúc này như thế đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bà đang đùa cháu hả? Làm gì có chuyện đó. Tối qua cháu mới gặp bác Bảy mà. Mày gặp thật á? Vâng ạ. Gặp ở đâu? Ngay ở trước nhà thờ họ. Thì mày gặp phong hồn của ông ấy rồi. Nam càng nghe càng tỏ ra bất ngờ, là bởi rõ đêm qua anh đang gặp ông Bảy, rồi còn nói chuyện cơ mà. Nghe chắc bà Tuyết nhầm lẫn gì đó cho nên Nam lại hỏi thêm. Bà Tuyết à, là làm sao mà bác Bảy bác ấy mất? Nói ra thì tội nghiệp lắm. Mày cũng biết là ông ấy trông nom cái khu nhà thờ họ của mày mà. Mà đêm ấy tự dưng người ta nghe có tiếng chi hô. Lúc phát hiện ra thì thấy bên trong cái nhà thờ bốc cháy. Có tiếng la hét cũng bảy nữa đấy. Mọi người có tìm cách cứu giúp, nhưng mà phần vì cửa nẻo bên trong đã được khóa kín. Ngoài ra có rất nhiều những vật dụng dễ cháy, nhưng là ngọn lửa cứ như vậy bùng lên. Nên là phía ủy ban đã cho người đến cùng với dân làng khống chế được ngọn lửa. Người ta phát hiện ra đó, thi thể của ông bảy nằm bất động ở dưới nền nhà. Cả người ông ấy bị cháy xém đủ chỗ. Phía công an có đến khám nghiệm tử thi thì cũng như điều tra nguyên nhân vụ cháy, kết luận vụ hỏa hoạn xuất phát từ cái bát hương lớn ở trên bàn thờ. Vốn theo phong tục từ xưa đó, trong cái làng này thì những tàn hương sau khi đốt xong phải còn nguyên, uốn lượn thành vòng thì dòng họ gia đình ấy mới có nhiều phúc đức. Thành thử ra là trong suốt nhiều năm qua, những tàn hương cứ như vậy ngập tràn thôi. Nếu như không cẩn thận chỉ cần một mồi lửa có thể bùng cháy. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Bảy. Khi ông ấy ngạt khói và bỏng, người ta cũng ghi nhận lấy những cái nỗ lực của ông trong việc cố gắng mở cửa nhưng không kịp. Vì không có vợ con gì cho nên tang lễ của ông Bảy được tổ chức trong nhà thờ của dòng họ. Ngoài mấy đứa cháu rồi anh em thay phiên nhau đeo tang, nghi cũng khổ. Ông ấy cả đời chẳng làm hại đến ai, mà đến khi chết lại trong tình cảnh hiu quạnh vắng vẻ tội nghiệp vô cùng. Còn vừa rồi chắc là mọi người đi ra ngoài bãi tha ma thắp hương cho ông ấy. Nhưng nằm ngày tới đây thì nhanh chóng nhận ra có điều gì không đúng, anh liền hỏi bà Tuyết. Nếu như bác Bảy mất ngày hôm qua thì cháu vào trong nhà thờ họ thắp hương phải trông thấy bàn thờ của bác ấy chứ, đằng này cháu có thấy gì đâu. Mày thật sự không được nghe kể gì ư? Kể gì à? Kể về vận hạn của dòng họ mày đấy. Cháu thực sự không biết, có gì bà nói cháu nghe được không ạ? Bà Tuyết nheo cặp mắt của mình đưa ra phía ngoài xa xăm. Thôi được rồi, để tao nói. Nhưng mà mày nghe xong đừng có nghĩ tao nhiều chuyện. Tại vì tao làm cái nghề buôn bán này, ở đây thường xuyên nghe được nhiều người kể chuyện lắm. Dạ vâng ạ. Mọi thứ bắt đầu từ khoảng hơn 2-3 tháng trước. Lúc ấy dòng họ Trần có một cái đám giỗ không lớn lắm, nhưng mà cũng có rất nhiều con cháu về dự. Không biết có mày không nhỉ? Nằm nhíu mày, cô nhớ lại rồi lắc đầu. Hình như cháu có được mời nhưng mà bận công việc không về được. À đó đó. Và cái hôm ấy mọi người đang ăn uống thì đột nhiên đập bên trong gian phòng thờ, cái bát hương phực lên lửa cháy. Cho dù là mấy nén hương cũng làm lễ đều đã tàn hết. Khi đó may mà có đông người phát hiện kịp thời nên dập được lửa, nhưng cái bát hương cũng bị cháy xém một phần. Thế đây không phải là điểm lành, cho nên ông cả mới là gọi thầy phong thủy đến xem. Sau khi gieo quẻ thì ông thầy phong thủy kết luận dòng họ Trần đang gặp vận hạn. Mà cái vận hạn này không phải là do con người làm ra, mà là do số mệnh của trời phân định. Ông nghe thấy như vậy thì cũng không tin, mà đi tìm thêm 2-3 người khác về. Nhưng mà người nào người nấy cũng đều đến một kết luận. Thời gian đó có người tin và có người không tin, nên ông cả Trình chỉ nhờ thầy làm một buổi lễ nho nhỏ, rồi để từ từ theo dõi sau. Nhưng mà có ai ngờ đâu, những cái chuyện xui rủi liên tục kéo đến. Nào là có mấy đứa cháu bị đau ốm lạ lùng, ban ngày thì không sao nhưng hễ trời chập tối là lên cơn sốt mê man. Một đứa bị thì không nói, đằng này số lượng đến cả chục đứa, đều trong độ tuổi từ 10 trở xuống. Chưa dừng lại ở đó, tình hình phức tạp hơn đến khi những cái bậc lớn tuổi đã bắt đầu mơ thấy ông bà tổ tiên hiện về với những gương mặt đầy khắc khổ. Ông bà bảo rằng phải mau chóng tìm cách chứ không vận hạn ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Sau khi thấy rất nhiều những chuyện lạ xảy ra, ông Trình bắt đầu tập hợp mọi người lại để bàn bạc. Giờ thì số lượng những người tin vào cái vận hạn của dòng họ chiếm số đông. Sau đó ngỏ quyết định gom tiền lại rồi mời thầy về làm lễ. Nhưng ai ngờ đâu làm lễ buổi sáng thì đến buổi chiều cùng ngày, vì thầy phong thủy kia chết bất đắc kỳ tử. Trước khi tắt thở, người nhà của ông thầy có kể lại, ông cụ luôn miệng nhắc tới dòng họ Trần, hay nói đúng hơn như thầy đang sợ hãi một điều gì đó. Những ngày tiếp theo, bầu không khí sợ hãi hoang mang bao trùm đến tất cả mọi người. Nhưng mà cũng may, người ta thường bảo sau cơn mưa trời lại sáng. Ông cả Trình không biết là thuê ở đâu được về một vị thầy pháp cao tay. Vị này nghe bảo là tiền kiếp của một vị La Hán, sau đó pháp lực hết sức cao thâm. Ông thầy sau khi xem xét một hồi thì đồng ý làm lễ, nhưng với một mức giá không hề rẻ chút nào. Cụ thể giá tiền bao nhiêu tôi không biết, nhưng chắc chắn không dưới 1 tỷ. Cái gì? Tiền làm lễ đến cả tỷ đồng? Đúng, đắt lắm. Nhưng mà cũng phải chịu thưa con. Thế rồi làm lễ có kết quả thế nào? Kết quả hả? Thì nghe đâu là cái vận hạn kia được ngăn chặn, nhưng mà cũng cần phải làm thêm mấy đợt lễ nữa. Tao cứ nghĩ là mày về đây bà lành sẽ kể cho mày nghe. Ai ngờ đâu, hay là nhiều khi bà ấy sợ mày biết, lo lắng, với lại có mấy chuyện trong họ Trần cũng đâu có liên quan gì đến mày. Mày là cháu ngoại, không được ghi trong gia phả. Ta nói vậy có đúng không? Năm gật gù đáp. Cháu hiểu mà, nhưng còn bác Bảy sao không được thờ trong nhà từ đường? Thì cũng do thế ông thầy phong thủy kia. Ông ấy bảo vì ông Bảy mất vào giờ xấu, lại mang họa của dòng họ, nên bài vị ảnh thờ phải mang lên gửi trên chùa. Ta sang năm làm đám dỗ đầu xong mang mang về được. Thì ra làm vậy. Thế bây giờ cũng không còn sớm, cháu phải về đây. Ờ về đi, hôm nào rảnh thì qua chơi. Năm sau khi chào từ biệt bà Tuyết thì quay lưng trở về. Trong đầu của anh lúc này có những suy nghĩ hỗn độn, nhất là việc vào ban đêm qua. Năm rõ ràng thấy và nói chuyện với ông Bảy, nhưng giờ đây sao bà Tuyết lại nói ông mất, hay là do nhìn nhầm? Không, lúc đó mình không thể nào nhìn nhầm được. Với lại mình còn cho tiền rồi nói chuyện. Nếu là một người khác làm sao có thể nói chuyện giống với ông Bảy được chứ? Thế rồi Nam liền nghĩ ngay đến Phong. Khi về đến nhà thấy đứa em đồng nghiệp đang ngồi xem tivi, anh liền cất tiếng. Phong ơi, anh gọi em mà có chuyện gì đấy? Cho tao hỏi là đêm qua lúc mình từ quán nhậu về, tao cứ ngừng lại nói chuyện với một người. Mày có nhớ nhân dạng của người đó đâu? Thế nhưng trái với sự kỳ vọng của Nam, Phong bấy giờ nghịt mặt lắc đầu. Em cũng không nhớ, chắc là tối qua em say quá, thậm chí là về nhà lúc nào cũng chả biết đó. Mày đúng là cái thằng chỉ biết ăn nhậu thôi. Sao lại nói vậy? Thôi, nói đùa vậy thôi. Nước đã sôi chưa? Em nấu rồi. Đợi anh về là pha cà phê đấy. Đây, cà phê đây. Pha lên 2 cốc, tấu hơi đậm đặc nên cốc của tao pha 2 gói nhé. Dạ vâng ạ. Trong lúc chờ đợi Phong hì hùng pha cà phê dưới bếp, Nằm thoáng thấy bà cụ Lành trở về. Tất nhiên để xác thực cho mọi chuyện thì giờ chỉ có một mình bà mà thôi. Thế là Nam vội vàng đứng dậy bước ra. Bà ngoại ơi. Cái chuyện gì vậy? Bà ngoại, cháu có chuyện này muốn hỏi bà. Bà nhất định phải trả lời cháu nhé. Chuyện gì? Cháu muốn hỏi bác Bảy đã mất rồi phải không? Câu hỏi này của Nam khiến cho bà cụ Lành có chút cựng lại. Bà ngoại, bà nói đi. Bà cụ thở dài rồi đáp. Thì đúng là ông Bảy đã mất. Vậy nên tối qua khi tao nghe mày bảo thì ông ấy tao mới giật mình. Làm sao mà mày thấy được chứ? Cháu thấy thật mà. Cháu còn nói chuyện và cho tiền ông ấy. Vậy lại cháu còn có một chuyện muốn hỏi bà. Chuyện gì? Là chuyện vận hạn trong dòng họ. Ủa sao mày biết? Đứa nào kể? Cái này không quan trọng, nhưng mà cháu muốn biết thực sự mọi chuyện có như vậy không? Tiếp theo những gì Nam nghe được từ bà cụ Lành khá tương tự với câu chuyện của bà Tuyết. Nghe xong Nam thở dài. Cái này cháu nghĩ là bà ngoại với mấy người trong dòng họ mình bị lừa đó. Lừa cái gì mà lừa? Người ta làm lễ rõ ràng như vậy rồi. Vậy lại chuyện này là hệ chậm. Người ta có câu có thở có thiêng có kiêng có lành. Mọi sự cũng đã được ông Trình lo liệu. Không đến phiền mình đâu. Mà thôi không nói chuyện này. Thằng Phong đâu? Nó đang pha cà phê dưới bếp. Hai đứa chắc chưa ăn sáng nhỉ? Để ta đó xuống nấu một chút gì đó cho mà ăn. Bọn cháu không quen ăn sáng đâu. Mà lúc nãy ngoài đi đâu vậy? Cháu tưởng là đi chợ chứ. Sao lại về đây không? Ta đâu có đi chợ. Ta đi gặp một vài người quen. Phải lại chắc từ giờ mỗi ngày tao phải sang phía nhà thờ dòng họ để quét tức dọn dẹp. Sao vậy vậy à? Chứ bây giờ làm gì còn ai? Mày thấy đó, cái thằng Trung nó đưa cho tao chùm chìa khóa xong, nó mất dạng rồi. Tao có gọi thì nó cứ lắc đầu báo bận. Gớm khổ. Thôi thì cũng chẳng có chuyện gì to tát. Coi như là tao thấy chỗ ông Bảy trông coi, quét tức cho căn nhà từ đường vậy. Thế thì bà ngoại để cháu phụ một tay. Chứ tuổi bà đã cao rồi. Đi vi về về tới đó đâu phải là để dọn dẹp nhẹ nhàng chứ. Còn phải leo lên mấy cái ghế cao hơn cả 2 mét để lau dọn khu bàn thờ phía trên. Ngồi nhớ có chuyện gì thì lại khổ. Nhưng ta không làm thì ai làm? Ông cả Trình ông ấy còn lớn tuổi hơn tao. Thì có cháu đây, bà ngoại can tâm. Trong thời gian cháu còn ở làng mình, cháu sẽ làm thay cái phần việc ấy. Nhưng mà ngoài ra cháu cũng sẽ tìm gặp nói chuyện Vinh Trung. Hoặc là anh ấy không thì phải tìm những người khác có đủ sức khỏe chứ. Bà cô Lành bấy giờ thở dài. Mày đúng thật là... Cháu nói rồi đấy. Dì chưa bỏ 30 phút đến 1 tiếng chạy qua đó dọn dẹp, thắp hương là chuyện bình thường. Phải lại có thằng Phong nữa. Hai anh em mà ra đó một loáng là xong mà. Làm gì vậy anh Nam? Đúng lúc này Phong từ trong phòng bước ra. Nam không chút ngần ngại thuật lại việc mình dù đối phương làm. Về phần của Phong thì cũng chẳng có lý do gì để từ chối. Cậu gật đầu. Thôi được rồi, có gì đâu. Ở nhà em cũng làm vài cái công việc lau dọn bàn thờ suốt mà. Thôi cứ như vậy đi, cà phê pha xong rồi đấy. Anh vào uống đi, còn đi gặp mấy người trong đội ngũ thi công. Ờ, mày không nhắc tao quên đó. Đến xế chiều cùng ngày Nam vào phòng trở về. Tính tới thời điểm hiện tại thì mọi chuyện đang tiến triển hết sức tốt đẹp. Vừa mới dừng chiếc xe trong sân, Nam thấy bà cụ Lành đang đội nón, khoác cái áo khoác, tay thì cầm theo chùm chìa khóa. Bà ngoại, bà đi đâu vậy? Hai đứa ở nhà ăn cơm nha, ta nấu xong rồi. Bây giờ tao ra nhà thờ quét dọn. Cha đã bảo rồi để cháu mà, bà đưa chìa khóa đây. Thôi, cả ngày hôm nay chúng mày đi lo công việc rồi, nghỉ ngơi chút đi. Con làm sao đâu à? Bà đừng nghĩ như vậy. Anh em chúng cháu khỏe mạnh lắm, chiều nào cũng tập thể dục thể thao. Ở đây không có điều kiện thì bây giờ quét dọn cũng là tương tự như vậy thôi. Đúng đấy. Nam đưa tay với lấy chùm chìa khóa từ bà ngoại. Đây, để cháu với thằng Phong đi. Phiền ngoại ở nhà hâm cơm canh nóng cho nó thật nóng nha. Lần nữa xong việc chúng cháu về sẽ ăn. Thôi thế cũng được, cảm ơn hai đứa. Ơn nghĩa gì à? Mình là người một nhà mà. Thôi để cháu đi chứ không trời tối mất. Nó dứt câu thì Nam và Phong cũng quay lưng trở lại xe máy rồi cứ như vậy lái đi. Lúc đến gần cổng nhà thờ họ, nhớ lại việc vào đêm qua Nam có chút hững lại một nhịp. Nhưng rồi anh không cho rằng mình gặp phong hồn của ông Bảy. Thay vào đó Nam nghĩ chắc là một người nào đó trong làng có vóc dáng khá giống với ông ta. Mà những người dân quê thì có ai bắt chuyện cũng vui vẻ trả lời. Chẳng hết, Nam còn nhớ lại việc người kia từ chối tiền mà mình cho. Chắc là vì ngại. Chứ nếu như ông Bảy thì ông ấy không từ chối mà cười ngay. Thôi thì có trách thì trách mình say quá, nhìn gà hóa quốc. Thế nhưng mà cũng nhờ có như vậy biết được chuyện bác Bảy mất. Thôi thì để ngày mai đây rảnh rỗi hỏi thăm rồi ra ngoài mộ thắp cho bác ấy nén nhang. Đến nơi Nam ngừng xe, nhưng anh cũng nhanh chóng nhận ra trong sân có bày biện một cái bàn nhỏ. Bên trên là những thứ đồ cúng, gồm bánh trái còn có gạo muối vương vãi chung quanh. Ủa, ai mới làm lễ sao? Phòng đưa mắt nhìn khắp nơi, nhìn khắp một lượt chung quanh. Anh Nam à, cổng chính khóa rồi, hình như người làm lễ này không còn ở đây. Nhớ tới câu chuyện bà Tuyết kể, Nam đoán đây chắc là cái vị thầy phong thủy kia làm ra. Tranh thủ thôi, ta giao cho mày dọn cái bàn lễ ngoài này, còn để tao vào trong lo cái bàn thờ. Vâng ạ, à, cái để đó cho em. Cũng giống như lần trước đi cùng với bà Lành, Nam mở cánh cổng chính bước vào. Trong khi vừa bật chân vào bên trong, anh nhanh chóng cảm nhận được một luồng không khí lạnh khiến cho sống lưng của mình lạnh toát. Chưa dừng lại ở đó, dưới nền nhà còn có những đường vôi bột màu trắng dài thành một hình hoa văn giống như là ngũ hành bát quái. Nam thì không có nhiều kiến thức này cho lắm, nhưng tất nhiên anh cũng cho rằng hình vẽ này liên quan đến bản lễ bên ngoài. Nhưng mà đã làm xong lễ chưa nhỉ, mình có nên dọn không? Nhìn kỹ lại một lượt, Nam thấy mấy nén hương cũng đã tàn hết, cho nên anh quyết định lỡ đến rồi thì lau dọn luôn một thể. Thế là không một chút chần chừ, Nam lấy cây chổi dựng khắp nhà rồi cứ như vậy quét hết chỗ vôi bột cho vào sọt rác. Vì vướng bàn lễ cùng với chỗ vôi bột này nên hai người phải mất một thời gian kha khá. Đến khi kim đồng hồ chỉ sang hơn 6 giờ tối, Nam mới cắm xong mấy nén hương trên những chiếc bàn thờ lớn nhỏ trong gian nhà. Phòng lúc bấy giờ hối thúc. Anh Nam ơi, xong chưa? Em đói bụng quá. Xong rồi, mày suốt ngày chỉ ăn với uống thôi. Phòng phì cười. À còn nữa, em định ghé vào cái quán nhà hôm qua mua thêm chai rượu với tí mồi. Tối nay anh em mình làm tí lai dai nhá. Ta biết ngay mà. Thôi được rồi, nhưng mà mua ít thôi, uống nhiều quá không khéo bà ngoại ta lại cảm giảm đó. Phải lại như đã có lần đó, ta kể cho mày nghe chuyện gia đình dòng họ tao. Thì bà ngoại ta bây giờ có phần thoải mái, nhưng mà nói gì thì nói mình vẫn là khách, giữ kẽ, đừng có nhậu nhạt bi tha kẻo bị đánh giá. Cái này em hiểu mà, anh an tâm. Nói tới đây thì cả hai cũng quay lưng bước ra ngoài. Nam kiểm tra cửa nèo tắt đèn bóp khóa rồi cùng Phong leo lên xe lái về. Một lát sau khi cả hai về đến thì bà cụ Lành đã đứng sẵn dưới mái hiên. Chứ mày làm gì mà lâu thế, làm ta đợi suốt cả ruột. Chúng cháu có làm sao đâu, tại vì trong nhà thờ họ có người bày bàn lễ ra cúng kiếng, cho nên chúng cháu phải dọn dẹp chứ. Và rồi bà cụ Lành cũng nhìn thấy cái túi nhỏ mà Tâm đang cầm trên tay, bên trong có chai thủy tinh đựng rượu và mấy con cá khô. Hai đứa bay định uống rượu hả? Dạ vâng, anh em mới đi qua cái quán rượu, thế nhạt mồm nhạt miệng quá, mua ít về để nhắm nháp cho dễ ngủ. Suốt ngày ly giò ly châu. Thôi uống thì uống đi, để lát nữa. Bây giờ ăn cơm đã. Hôm nay ta nấu nhiều món ngon lắm, sáng ăn cho bằng hết nghe chưa? Phong nghe vậy thì nói chen. Cái này ngoài cứ an tâm đi, anh em chúng cháu không chê gì đâu. Thế đi rửa mặt mua chân tay đi. Trời tối hơn một chút sau bữa cơm thì Nam vào Phong mang chai rượu ra nhắm. Ở dưới mái hiên trời lúc này đã se lạnh vì màn sương đêm phủ xuống. Cả hai vừa nhâm nhi vừa bàn về chuyện của khu mỏ cũng như là chuyện của công ty. Nhưng Phong thì cảm giác Nam không quá nhiệt tình, cậu liền tò mò. Anh Nam sao vậy, anh không khỏe à? Tự dưng từ nãy đến giờ thấy anh không có cười một cái. Ta không sao, chỉ là xoang mũi của ta nó hơi khó chịu. Nó giống như cái máy dự báo thời tiết vậy đó, cái trời chuyển là lại đau nhức. Ồ vậy à, anh có cần đi nghỉ ngơi sớm không? Thôi, ngồi thêm một chút nữa tao mới mà dọn dẹp đi ngủ. Sáng ngày mai tiếp tục đi khảo sát ở góc phía đông của khu mỏ, xem thử nơi nào thích hợp để xây dựng nhà điều phối. Vâng ạ. Tuy nói với Phong như vậy nhưng Nam cảm thấy sự bất ổn trong cơ thể của mình không chỉ đến từ cái mũi, mà anh cũng chẳng biết diễn tả như thế nào. Bởi hai bên tai của Nam chốc chốc lại bị ù, không rõ là ai nói năng gì, chỉ cảm giác như có tiếng gió hú. Có mấy lần anh phải dùng tay vỗ vỗ như một cách khai thông thính lực. Hai người ngồi đến 10 giờ tối thì chai rượu cũng cạn. Phong nhanh chóng lo phần dọn dẹp, còn Nam kiểm tra cửa nẻo trước bà cụ Lành đã về phòng ngủ sớm. Chốt cửa xong, Nam về phòng, anh nằm xuống giường, mùi hơi men tràn ngập trong hơi thở. Hai mắt của Nam lim dim nhắm lại. Và rồi Nam nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, cùng cảm giác như có người nào đó đang bước vào. Nghĩ chắc là Phong nên anh không mở mắt ra mà nghĩ thầm: lo ngủ đi, mai còn đi sớm. Thế nhưng đáp lại Nam không phải là giọng nói quen thuộc của Phong, mà lại là một tiếng cười khúc khích. Đang nói hơn, cái tiếng cười này với âm điệu như của người phụ nữ vậy. Tò mò nằm mở mắt thì cũng gần như lập tức anh giật mình, bởi vì đứng ngay dưới đầu giường là một bóng người. Nhưng nhân dạng của người này hết sức kinh dị. Đây là một người phụ nữ với mái tóc dài xõa kín gương mặt, trên người khoác một bộ quần áo màu trắng, hai tay chìa ra phía Nam. Tiếng cười kia vẫn còn vang lên âm lãnh, nằm ú ớ. À, ai đó? Trả con lại cho tao, trả mạng lại cho tao. Vừa nói dứt câu thì bóng người kinh dị kia lao vút về phía của Nam. Những gì anh có thể lúc này là chỉ trợn trừng đôi mắt, chứ tay chân thì không kịp phản xạ hay có phản ứng gì khác. Và rồi khi bóng người chỉ còn cách đến chừng một sải tay thì cái bóng đèn trong nhà bừng sáng. Từ phía vách tường kế bên cửa phòng, Phong lầm lũi tiến vào. Nam thì lúc này mở chừng chừng cặp mắt. Phong ngồi xuống kế bên. Ủa, anh làm gì mặt mũi hớt hải như thế ma vậy hả? Câu nói tưởng chừng như là đùa giỡn của Phong, nhưng đối với Nam nó lại khiến cho anh khựng lại, miệng lắp bắp: Mày không thấy gì sao? Thấy chứ, em thấy say với lệ buồn ngủ. Để em bỏ màn xuống cho khỏi rụi mũi rồi tắt đèn. Hai anh em mình đánh một giấc sao mai còn đi làm? Không phải, vừa nãy mày bước vào trong phòng chẳng lẽ mày không có thấy ư? Thấy cái gì chứ? Anh à, say rồi bắt đầu nói nhảm đó. Vừa nói, Phong lại hạ cái màn xuống để chèn khắp bốn góc của chiếc giường. Xong rồi anh chui ra nhìn khắp một lượt chung quanh. Sau đó anh tắt đèn. Nhưng rồi khi bóng đèn vụt tắt, Nam một lần nữa thì đứng ngay sau lưng của Phong là bóng người phụ nữ xóa tóc kinh dị. Theo phản xạ anh ngồi bật dậy, miệng rú lên: Phong, sau lưng mày kìa. Hả, cái gì thế? Không, Phong ơi, sau lưng. Nhưng mà tuyệt nhiên chỉ có mỗi Nam là thấy bóng người kia, chứ Phong không hề hay biết. Thậm chí khi cậu ta tự bật đèn lên thêm lần nữa thì cũng chẳng nhận ra là ai. Anh Nam, anh sao vậy? Ta thấy rõ ràng có người sau lưng mày. Nhưng mà em bật đèn rồi có ai đâu. Mặc cho trời bên ngoài đang khá lạnh, nhưng mồ hôi của Nam lúc này chảy đầm đìa. Anh thở hắt ra từng hơi mệt nhọc, miệng lẩm bẩm: Mình say rồi sao? Chắc là anh say đấy. Tắt đèn đi ngủ đi. Không, mày cứ để đèn sáng đi. Ok, đèn sáng khó ngủ lắm. Cứ kệ đó. Thôi được, để thì để. Phong lắc đầu ra vẻ khó hiểu với biểu hiện của Nam, nhưng cậu cũng đành nằm theo. Lại thêm gần nửa giờ đồng hồ trôi qua, Phong thì ngủ say, nhưng còn Nam thì không tài nào chợp mắt nổi. Trong đầu cứ xuất hiện hình ảnh của người phụ nữ. Đến khi kim đồng hồ chỉ sang hơn 2 giờ sáng, cả mắt của anh từ từ khép lại, chìm vào trong cơn mê man. Và thứ chờ đợi anh bên trong chẳng hề bình yên, khi Nam lại trông thấy hình bóng người phụ nữ với dáng vẻ đầy kinh dị. Thậm chí cơ thể cô còn bốc ra một thứ mùi hôi tanh kinh khủng. Cái mùi này thoáng ngửi như là mùi chuột chết, nhưng nó hôi gấp nhiều lần. Nam vừa hoang mang vừa lo sợ, anh chỉ biết quay lưng bỏ chạy. Nhưng cái bóng kia bám theo dài dẳng. Cho dù Nam có chạy nhanh đến đâu, mỗi lần quay ra đằng sau thì đối phương chỉ còn cách chừng 5-6 bước chân. Chưa hết, cái người đó còn luôn miệng gọi Nam trả mạng, trả lại đứa con. Khỏi phải nói, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Nam cảm thấy sợ hãi như vậy. Không biết anh mê man được bao lâu, cho đến khi nghe tiếng gọi quen thuộc của Phong vang lên bên tai, Nam mở bừng cặp mắt nhìn chung quanh, anh lắp bắp. Trời sáng rồi hả? Vâng ạ, trời sáng rồi. Anh làm sao vậy? Nằm ngủ mà chân tay cứ cứng đờ đã gồng cả người, mồ hôi nhễ nhại. Anh thấy trong người thế nào, cần đi khám không? Ta không sao đâu. Nam lắc đầu, anh chợt nhớ tới việc quan trọng cần làm trong buổi sáng hôm nay, thì liền đứng dậy. Đến hơn 7 giờ vệ sinh cá nhân, Nam cùng với Phong rời khỏi nhà. Cứ tưởng đâu mọi thứ dần ổn định, nhưng khi đang đi trên đường, Nam bất giác trông thấy cái bóng dáng quen thuộc của người phụ nữ trong giấc mơ. Cô ta đang hiện ra đứng ngay bên kia đường, vẫn với cái mái tóc phủ xuống che kín cả gương mặt. Tất nhiên là Nam bị giật mình, vội vàng thắng lại. Chiếc xe ngừng đột ngột khiến cho Phong ở sau giật mình, suýt ngã xuống đất. Cậu ta nhăn nhó: Anh bị sao vậy anh Nam? Mày nhìn kìa. Nam vừa nói vừa chỉ bên vệ đường, nhưng giờ đây lại chẳng thấy bóng dáng của người kia. Anh sao vậy? Suốt từ hôm qua đến giờ anh lạ lắm. Tao mà thôi, không có gì đâu. Lúc này tao thấy trên đường có cái ổ gà nên là thắng gấp ấy mà. Mà giờ mày lái hộ tao được không? Được chứ, em đang định nói đây, để chăm lái cho an toàn. Nó dứt câu thì cả ngày đổi chỗ cho nhau. Ngày hôm ấy trôi qua đối với Nam khá dài và mệt mỏi, khi người anh có liên tục những cơn đóng lạnh khó chịu. Thế cứ như vậy không ổn, Nam mới nhờ Phong đưa mình vào trạm xá gần đó để khám rồi mua thuốc xong xuôi. Cả hai lại quay trở về nhà bà Lành. Vẫn như mọi khi, bà ngồi bên mâm cơm chờ đợi. Nhìn cái đĩa thịt gà luộc, Phong liền thốt: Ngon quá, hôm nay lại được ăn gà quê. Ngon thì ráng ăn cho nó nhiều vào. Nhưng rồi bà cũng nhận thấy vẻ mặt không được tự nhiên của đứa cháu trai. Mày sao đó con, nhìn cứ như đang bị ốm vậy đó. Chứ còn gì nữa, cháu mới chạy ngay vào trạm xá. Sao lại vào đấy? Cháu không sao đâu, bác sĩ khám xong thì bảo là do tái phát viêm xoang thôi. Phải lại về đây không có hợp với thời tiết khí hậu nên bị cảm vặt đấy mà. Lát ăn cơm xong uống cốc thuốc vào là khỏi ngay. Ờ thôi, hãy để tranh thủ ăn đi. Một lát sau, khi mà Nam ăn được chừng lưng bát cơm đầu tiên, thì bà cụ Lành mới nhìn đứa cháu trai: Nam này, thì công việc hai đứa xong chưa, khi nào về lại thành phố? Dạ sắp xong rồi, thêm vài hôm nữa để hoàn thành hồ sơ báo cáo cho công ty để chúng cháu về. Ờ thế nhưng mà tranh thủ sớm được không? Sao lại vậy á? À không có gì đâu, chỉ là ta muốn hỏi thăm thôi. Sao hai đứa chúng mày ở đây bị mấy người bên ủy ban suốt ngày dụ nhậu nhẹt, ảnh hưởng tới công việc thôi. Dạ không có đâu, bà ngoại cứ an tâm đi. Sau bữa cơm, Nam uống thuốc rồi trở về phòng nằm nghỉ. Phong thì chẳng có làm chuyện gì nên đi theo, mở chiếc laptop của Nam lên mạng để xem phim. Nam buồn được một lúc thì liền quay sang: Này Phong, sao đây anh? Lúc nãy mày có nghe bà ngoại ta nói gì chứ? À em có nghe. Mày nghĩ thế nào? Em cũng chả biết nữa. Hay là nhiều khi anh em mình ở lại đây làm bà tốn kém. Anh thử gửi tiền bà lần nữa xem. Ta cũng định nói vậy đó, để đó mai có gì ta lo. Nói thêm vài câu nữa thì Nam dưới tác dụng của liều thuốc bắt đầu cảm thấy ngay mắt của mình lim dim. Cứ như vậy anh thiếp đi. Nhưng lại một lần nữa thứ anh gặm trong giấc ngủ là hình ảnh người phụ nữ đầy kinh dị. Cứ muốn tránh né cũng không được. Hơi 4 giờ sáng, Nam bừng tỉnh với cả người mệt mỏi rã rời. Nhìn sang bên cạnh, Phong vẫn còn đang ngủ. Anh thở dài đưa tay lau đống mồ hôi trên trán của mình. Mình bị làm sao vậy? Mệt mỏi quá. Còn lúc đó Nam thấy bên ngoài có tiếng đục đục. Chắc là bà cô Lành đã dậy rồi chuẩn bị đi chăm bẵm cho vườn rau của mình. Vốn không muốn nằm ngủ nữa, nhưng sự mệt mỏi trong người khiến Nam không thể ngồi dậy. Anh thở hắt ra một hơi rồi tiếp tục thiếp đi. Ở giấc ngủ thứ hai, Nam không những trông thấy người phụ nữ kia mà còn bị đối phương lao vào để bóp cổ. Anh ngạt thở đến nỗi thấy hai mắt của mình mở đi. Và rồi một bàn tay vỗ mạnh vào vai khiến cho Nam như bừng tỉnh. Khá bất ngờ khi anh nhận ra người đang lay gọi mình đây là bà cụ Lành. Còn Phong thì đang đứng ở phía tủ quần áo, vội vàng dọn dạc đồ hành lý. Nam ơi, dậy đi con. Bà ngoại có chuyện gì vậy? Dậy đi, hai đứa về thành phố ngay. Là sao ạ? Còn Phong nữa, mày thu dọn đồ đạc làm gì? Chúng ta chưa xong việc mà. Không, hai đứa phải rời khỏi đây, chứ không được ở đây nữa. Ở đây có họa đấy. Bà ngoại nói gì cháu không hiểu, đi ngay đi, tao xin lỗi. Sao tự dưng lại xin lỗi cháu, có chuyện gì? Bà ngoại à? Bà không nói cháu nhất định không đi. Hay là bà thấy hai đứa chúng cháu ở đây phiền quá, chứ nên không muốn cho ở nữa, cho cháu có thể trả tiền. Không, không liên quan đến tiền. Nam à, nghe lời ngoại đi đi, ta không muốn mày xảy ra chuyện. Bà ngoại, bà nói đi, cháu không đi đâu hết nếu như chưa nghe được biết rốt cuộc có chuyện gì. Trời đất, đây cái thằng cứng đầu, đi mau lên con chứ không mày sẽ chết đấy. Là sao? Ai chết? Ai hại chết con? Con đâu có thù oán gì đâu. Không, không phải người ta thù mày đâu, mà mày chỉ là kẻ chết thay thôi. Bà cô lành thở hắt ra một hơi rồi ngồi phịch xuống giường. Nam mô A Di Đà Phật, tội nghiệp vô cùng. Lúc nãy đây thì bà bắt đầu kể lại. Từ biết bao đời nay, trong dòng họ Trần luôn có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Ngay cả bà cụ lành ngày xưa cũng vậy. Bà là con gái cho nên mỗi dịp tụ họp hay cúng dỗ gì đó đều phải xuống mâm dưới, không được ló mặt lên gian nhà trên. Dù cho thời thế thay đổi cũng đã nhiều lần có sự tiến bộ, nhưng tư tưởng đó vẫn ẩn sâu trong đầu. Không chỉ có bà cụ lành mà những người phụ nữ trong dòng họ như thể bị tiêm nhiễm vào trong đầu óc cái tư tưởng mình thấp kém so với người đàn ông. Do đó họ nói gì cũng phải nghe theo, thậm chí thì có thể hy sinh mọi thứ để giúp cho dòng tộc được phát triển. Nói thêm một chút về cái đại nạn của dòng họ Trần, nó không phải là do trời đất giáng xuống mà xuất phát từ một việc tàn nhẫn của Trung và cả ông Trịnh. Trung vốn đã có vợ nhưng không sinh được con trai, sẽ áp lực phải có con nối dõi tông đường, rồi cháu đích tôn thì Trung mới ra ngoài cập bồ. Chuyện này sai trái đã đành, vậy mà khi nghe tin người yêu của mình mang thai, suy âm lại là giới tính nữ, thế là Trung lập tức chối bỏ. Người phụ nữ kia tìm về tận làng để yêu cầu Trung chịu trách nhiệm, nhưng ông Trịnh không chấp nhận. Thế là để tránh mọi việc rối tung, ông cùng với Trung cấu kết lừa cô gái kia, chứa một loại thuốc phá thai làm từ thảo dược. Nhưng cái thứ thuốc này lại mang đến tác dụng phụ, không những làm cho đứa con trong bụng bị mất mà làm cho người mẹ trở nên điên dại. Và một ngày trời âm u, mọi người phát hiện cô gái kia tự vẫn, trước khi chết để lại một lá thư tuyệt mệnh, bảo là thành quỷ để ám, khiến dòng họ Trần lụn bại. Vụ việc lúc ấy cũng may mà ông Trịnh phát hiện sớm, cho nên dùng tiền bạc bưng bít, cũng như lấy lá thư tuyệt mệnh kia mang đốt đi. Thành thử ra là không ai biết được đầu đuôi của câu chuyện. Thời gian tiếp theo khi chứng kiến rất nhiều những chuyện lạ, thì ông Trịnh mới nhớ lại lá thư và lời chăn chối của cô gái kia. Những gì diễn ra sau đó cũng giống như mọi người đã kể, chỉ có điều không ai tiết lộ rằng vong hồn cô gái kia vẫn luôn âm thầm tìm cách báo thù. Ông cả Trịnh và Trung sợ bị làm hại rồi ảnh hưởng tới người nối dõi của dòng họ nên tổ chức một cuộc họp. Lúc ấy vị thầy pháp cao tay được mời đến, có bày một nước đó là tìm người thế mạng, chỉ cần là nam chạc tuổi và mối quan hệ với gia đình dòng họ. Nhưng mà chẳng ai chịu đồng ý đứng ra hy sinh cho Trung. Cho đến khi có người nghe loáng thoáng được chuyện nam sẽ về làng công tác từ bà cụ lành mấy hôm trước, thế là ông cả Trịnh tìm cách ngon ngọt, cũng như thao túng tâm lý khiến bà cụ nghĩ rằng đây là một việc tốt, hy sinh để cho dòng họ tiếp tục được phát triển. Thế là bà đồng ý, đợi khi nam về sẽ nhờ thầy pháp tiến hành làm bùa thế mạng. Và với cái bàn lễ cộng với hình bát quái vẽ bằng vôi trong nhà thờ họ là một cái bẫy, để khi nam bước vào thì anh trở thành một vật thế mạng. Phong hồn cô gái kia không còn nhận ra nam nữa, mà nghĩ anh là Trung rồi kinh như vậy bám theo. Một khi nam bị hại chết dưới tay của cô ta thì mọi thủ oán cũng sẽ được hóa giải. Nam nghe tới đây thì thẳng thốt vô cùng. Bà ngoại, bà nói thật chứ? Thật hay không tao nghĩ mày có thể tự hiểu. Chẳng lẽ từ hôm qua đến giờ mày chưa thấy nó hiện hồn lên đòi mạng đòi con? Nam lạnh toát cả sống lưng. Trời đất đây tại sao lại thành danh như vậy chứ? Nam à, tao xin lỗi mà. Tao không muốn làm hại mày đâu con. Lúc đó tao chẳng biết phải làm như thế nào cả. Nhưng mà khi mày về đây dần dần tao mới nhận ra. Trong nội ngoại thậm chí là không có tên trong gia phả như mày, còn tốt đẹp hơn cả cái đám người, chỉ biết quyền lợi cho bản thân của mình. Nam à, mày cho ngoài xin lỗi, giờ hai đứa hãy mau chóng rời khỏi đây. Nhưng mà rời đây rồi, liệu mọi thứ có kết thúc không? Có, sẽ kết thúc thôi. Chỉ cần hai đứa ở không ở đây nữa, ta sẽ có cách hóa giải. Có thật là như vậy không bà? Bà cô lành bấy giờ gật đầu. Không nói nữa, mau đi đi. Mà này, mày phải để cho thằng Phong lái xe, chứ mày không được lái đâu. Cái này thì không được, là bởi vì còn chiếc xe máy. Cứ để đó ở nhà, hai đứa đi ô tô về thành phố. Cái xe máy cứ để ở đây rồi bảo người ta đến lấy, mình trả cho họ nhiều hơn một chút là được mà. Dạ vâng, thế thì chúng cháu xin phép. Đi nhanh đi, không là không kịp nữa. Chính tả cô thấy vong hồn con bé đó đứng trước cổng nhà mình vào đêm qua, không nhanh là không kịp đâu. Mất thêm chừng nửa giờ đồng hồ để hai người thu dọn đồ đạc, sau đó Nam và Phong tức tốc rời đi. Trước hết khi leo lên xe, bà cụ lành còn lấy trên bàn thờ trong nhà cái tấm vải điều màu đỏ dùng cho di ảnh của ông ngoại của Nam và dặn dò. Mày gấp cái này nhét vào trong túi áo, đi đường nhớ thấy thứ gì thì chỉ cần nhắm mắt lại, khấn niệm Nam Mô A Di Đà Phật nghe chưa? Lam lúc này chỉ biết gật đầu nghe theo. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh tin vào chuyện tâm linh ma quỷ. Chiếc xe cứ như vậy bon bon trên đường, Nam thậm chí còn không dám nhìn ra ngoài cửa sổ, mà chỉ cúi cằm mặt nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại. Phong ngồi trên ghế lái hồi hộp lắm, nhưng cũng may là khi xe đã đến thị xã thì không có bất cứ chuyện gì. Đến chiều tối, Phong và Nam về được thành phố. Việc đầu tiên cả hai làm đó chính là ghé vào một ngôi chùa. Bởi vì Phong có gọi điện hỏi gia đình mình thì được mẹ của cậu khuyên là nên vào chùa để nghe kinh kệ, xin ta túc qua đêm. Mọi thứ sau đó diễn ra có phần êm đềm đến nỗi Nam bắt đầu thấy lo. Không biết ở quê bà ngoại thế nào rồi chứ? Và những gì anh lo lắng cầm những trở thành sự thật mà còn nghiêm trọng hơn nhiều. Bởi ngày sớm tinh mơ hôm sau, anh nhận được tin báo về cái gì nhà thờ dòng họ Trần lại gặp hỏa hoạn thêm lần nữa. Và lần này có đến tận hai nạn nhân, một là Trung đứa cháu đích tôn của dòng họ, người còn lại chính là bà cụ Lành. Giống như ông bảy, hai người thiệt mạng đều do ngạt khói. Tang lễ nhanh chóng được gấp rút cử hành vào ngày hôm sau. Nam muốn trở về lắm nhưng anh lại nằm mơ thấy bà cụ Lành hiện ra, bảo rằng mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Tốt nhất Nam cứ ở trên thành phố. Nam nhìn thấy mặt cùng nụ cười nghiền từ của bà ngoại mình rồi gào lên: "Bà ơi, bà!" Đến khi tỉnh dậy không thấy bà cụ Lành đâu, anh òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ. Những ngày tiếp theo, Nam liên tục nhận được tin tức chị ấu đến từ những người trong dòng họ Trần. Ông cả kinh sức khỏe ngày một yếu đi rồi đột quỵ nằm yên một chỗ. Đám con cháu thì liên tiếp gặp những rắc rối, thậm chí có người phải đổ nợ. 3 tháng sau, Nam lần đầu tiên trở về làng Yên Vũ. Anh đứng trước ngôi mộ của bà cụ Lành. Đối với người ngoài, Nam là một đứa cháu bất hiếu, bà ngoại mất mà không chịu về. Nhưng làm gì có ai biết được sự tình đằng sau. Lần về quê ấy là lần cuối cùng Nam có mặt ở làng Yên Vũ. Anh xin phía công ty cử một kỹ sư khác phụ trách công việc của khu mỏ, còn mình chuyển sang một dự án khác. Lại nói về cái nhà thờ của dòng họ Trần, vì ông cả Trình cùng đám con cháu lụn bại phá sản, cho nên sau 2 lần hỏa hoạn, chẳng có ai tu sửa, mọi thế cứ như vậy xuống cấp vô cùng. Nhưng những người trong làng Yên Vũ thỉnh thoảng vẫn hay kháo nhau rằng, có vài lần cái bát hương vượt cháy dữ dội, sau đó tắt ngấm, phảng phất những cái bóng người mờ ảo. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.